Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1361 Hạ Thiên vs Mao Sơn Lão Tổ. Người đang ép tuy ô. Ha ha ha ha, xem ra ta lần này là nhặt được một cái tiện nghi a. Một thanh âm theo hắc ám chỗ truyền đến. T, M, D, gặp quỷ, Giang Thế mà đang nói chuyện, Tham Lang bỗng nhiên là giật mình kêu lên. Người này không phải người khác, chính là thiên hạ đệ nhất đen châu Phi Thiên Vương. CMN, lại là người, Tham Lang thấy là người thời điểm cũng thở dài một hơi, mặc dù hắn đã thụ thương, nhưng nơi này là Linh Tuyền, vừa rồi hắn cùng vệ quảng ở giữa chiến đấu chính là ở đây phát sinh. Chỉ cần còn có nội lực hắn liền cái gì còn không sợ, mà lại hắn có một loại thánh dược chữa thương, vừa rồi đã dùng qua, lúc này trừ ngực cái kia vết thương bên ngoài, những địa phương khác đều tốt lắm rồi. Tham Lang tại chém giết vệ quảng về sau, lòng tự tin của hắn đã triệt để bạo dạp. Mặc dù vệ quảng là tại trọng thương tình huống dưới giao thủ với hắn, nhưng hắn lúc này đã không để ý đến một điểm, trong óc của hắn chỉ có một việc tình, đó chính là hắn thắng vệ quảng. Hắn thắng Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong vệ quảng. Một trận chiến này để hắn xác định mình thực lực, hiện tại hắn đã là mới Hoa Hạ tứ đại cao thủ. Bởi vì Chu Tước Xương cùng giới đã ở trong tay của hắn. Giao ra trên người ngươi tất cả bảo vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cặp kia răng trắng trong không khí đung đưa, rất là dọa người, liền xem như Tham Lang thường thấy các loại cảnh tượng hoành tráng, hắn cũng có chút chịu không được lúc này loại tình huống này. Mặc dù hắn biết rõ đối diện có người, nhưng nhìn đến cặp kia răng trắng ở nơi đó đung đưa, hắn vẫn cảm thấy có chút khủng bố. Mặt khác một chỗ, Mao Sơn Lão Tổ cùng Triều Tiên Thân Vương hai người lúc này thế nhưng là vô cùng phiền muộn, bọn hắn không nghĩ tới Hồng Vũ thế mà cũng có mạnh mẽ như vậy thực lực, mà lại hai người bọn họ hiện tại không biết là nên đánh vẫn là không nên đánh. Vạn nhất đánh, cái kia Đông Ông cùng Bắc Quân hai người chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Thế nhưng là không đánh đi, Hồng Vũ đao lại khủng bố như vậy. Hạ Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mao Sơn Lão Tổ hung tợn nhìn xem Hạ Thiên hô. Ta liền khi dễ ngươi, ngươi cắn ta a. Hạ Thiên ngoạn vị nhìn xem Mao Sơn Lão Tổ. Có bản lĩnh hai người chúng ta đơn đấu. Mao Sơn Lão Tổ hung tợn nhìn xem Hạ Thiên nói. Đơn đấu ta vẫn là huyền cấp thời điểm, hai người chúng ta liền đã đánh qua một lần ngang tay, hiện tại ta là địa cấp. Ngươi còn thế nào đánh với ta? Hạ Thiên mười phần khinh thường nhìn xem Mao Sơn Lão Tổ. Trước kia đối với Hạ Thiên đến nói, địa cấp đại viên mãn Mao Sơn Lão Tổ là một cái kinh khủng tồn tại. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên đã không e ngại bất kỳ kẻ nào. Ngươi sợ, Mao Sơn Lão Tổ khiêu khích nói. Ngươi điểm ấy mánh khóe đối ta vô dụng, bất quá đã ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Hạ Thiên chậm rãi nói. Tốt. Một lời đã định, Đông Ông cùng Bắc Quân không thể nhúng tay, sinh tử chi chiến, không quản ai chết rồi, những người khác không thể báo thù. Mao Sơn Lão Tổ phảng phất là đang sợ Hạ Thiên đổi ý đồng dạng, nói thẳng ra như thế lớn một đống. Tốt, ai cũng không thể báo thù. Kỳ thật câu nói này Hạ Thiên đã sớm muốn nói, bởi vì Mao Sơn Lão Tổ sau lưng còn có Âm Dương Hộ Pháp, bọn hắn đều là Hạ Thiên bằng hữu, nếu như Hạ Thiên chém giết Mao Sơn Lão Tổ, bọn hắn một cửa ải kia liền không dễ chịu lắm. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, nếu như ta chết rồi, các ngươi không thể báo thù, đây là ta đường đường chính chính luận võ mà chết, là vinh quang. Mao Sơn Lão Tổ đầu tiên biểu lộ quyết tâm, hắn nói như vậy chính là vì để Hạ Thiên cũng làm theo, hắn cho rằng chỉ cần Đông Ông cùng Bắc Quân không nhúng tay vào, cái kia Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã nghe chưa? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đông Ông cùng Bắc Quân. Nếu như ngươi chết ở trong tay hắn, ta ngay cả thi thể cũng sẽ không cho ngươi thu. Đông Ông uể oải nói. Móa, thật không có nghĩa khí. Hạ Thiên nói. Tại Đông Ông trong mắt, Hạ Thiên nếu như sẽ chết tại Mao Sơn Lão Tổ cái này cấp bậc người trong tay, vậy hắn liền thật không cần sống, bởi vì tiếp xuống bọn hắn còn muốn đối mặt những cái kia càng khủng bố hơn cao thủ. Mao Sơn Lão Tổ đối với hắn mà nói, chẳng qua là một cái bàn đạp mà thôi. Tiểu tử, lần trước không biết ngươi đùa nghịch thủ đoạn gì, nhưng ngươi cũng vẻn vẹn tiếp nhận ta một chiêu mà thôi. Lần này ta liền muốn để ngươi thịt nát xương tan. Mao Sơn Lão Tổ lạnh lùng nói. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi nói cái gì? Mao Sơn lão tổ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta nói thịt nát xương tan, yêu cầu này tốt, ta còn đang giàu dùng phương pháp gì giết ngươi đâu, đã ngươi lựa chọn cách chết này, vậy ta nhất định phải thỏa mãn ngươi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cuồng vọng, hôm nay ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Mao Sơn lão tổ tay phải vung lên, võ cực càn khôn côn xuất hiện ở trong tay của hắn. Căn này cây gậy không sai, ta muốn. Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Muốn chết, Mao Sơn lão tổ nháy mắt hướng Hạ Thiên đánh tới. Ban đầu là một chiêu, vậy bây giờ liền cũng tới một chiêu tốt. Hạ Thiên trong tay trái xuất hiện một cái tiểu đỉnh, sau đó hắn nháy mắt thiêu đốt 10 triệu viên thuốc, một cỗ cường đại mà tinh khiết lực lượng chảy vào tay trái của hắn bên trong. Thông thiên lực lượng. Sau đó Hạ Thiên lần nữa điều dụng trong cơ thể hắn thông thiên lực lượng. Tất cả lực lượng trong nháy mắt toàn bộ hội tụ đến hắn trong tay trái. Ngoá, tiểu tử này làm cái gì, làm sao lại có khủng bố như vậy lực lượng bạo phát đi ra. Đông ông cũng có chút sợ ngây người. Hạ Thiên một kích này bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Chết đi. Mao Sơn lão tổ chỉ là trong nháy mắt liền giết tới Hạ Thiên trước mặt, đúng lúc này Hạ Thiên trong tay trái tiểu đỉnh trực tiếp rơi xuống. Oanh. Tiểu đỉnh rơi xuống nháy mắt phảng phất là thiên thạch đâm vào trên địa cầu đồng dạng, xung quanh mang đến vô cùng mạnh mẽ gió, loại này gió nháy mắt đem xung quanh những cao thủ kia tung bay, tự liền Đông Ông cùng Bắc Quân cũng không có gánh vác được cỗ này gió, bọn hắn tất cả đều là nhanh chóng lui lại. Ầm ầm. To lớn tiểu đỉnh trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái ước chừng 10 mét sâu hố, xung quanh vài trăm mét đều đã bị phá hư. Lúc này Mao Sơn lão tổ đã chết không thể chết lại. Một chiêu. Hạ Thiên vẻn vẹn sử dụng một chiêu, nhưng là Mao Sơn lão tổ đã hoàn toàn không có còn sống khả năng. Hết thảy trước mắt đem tất cả mọi người đều sợ ngây người. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, lần này tác dụng phụ cũng không thấp, mặc dù oanh động cùng tạo thế đều đạt đến, mà lại hắn cũng báo lúc ấy vu cổ môn bảo tàng thù. Một trận chiến này, tung hoành giang hồ trên trăm năm Mao Sơn lão tổ trực tiếp chết trận. Bị nện thịt nát xương tan. Hạ Thiên vội vàng xuất ra khôi phục đan dược nhét vào miệng bên trong. Hết thảy mọi người tất cả cũng không có theo sự tình vừa rồi bên trong phản ứng trở về. Thu. Tiểu đỉnh nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng biến mất tại Hạ Thiên trên tay. Hạ Thiên đứng dậy, chậm rãi đi hướng đã thịt nát xương tan Mao Sơn lão tổ đi ra hỗn, nói để ngươi thịt nát xương tan, liền nhất định sẽ làm cho ngươi thịt nát xương tan. Hạ Thiên đem võ cực càn khôn côn cầm lên, sau đó thu vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Triều Tiên thân vương trên mặt xuất hiện hoảng sợ, thân thể của hắn không ngừng lui lại, năm đó hắn kém chút giết Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên làm sao có thể không trả thù hắn. Hết chương 1361. Chương 1362 lôi ra 12 giết. Người đang ép tuy ô. Triều Tiên thân vương lúc này tinh thần đã muốn hỏng mất. Sợ hãi. Hắn tận mắt thấy cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều Mao Sơn lão tổ một chiêu bị Hạ Thiên sống sờ sờ đập chết, hắn đã hoàn toàn không tiếp thụ được, thực lực càng mạnh người càng sợ chết, cũng không phải là mỗi người đều có vệ quảng loại kia trực tiếp đối mặt tử vong dũng khí. Vệ quảng cho dù là tại sắp phải chết thời điểm cũng đem tham lang đánh cho trọng thương. Nếu như không phải vết thương trên người hắn quá nghiêm trọng, vậy hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Có thể cao thủ ở giữa chiến đấu chính là như thế. Một bước sinh, một bước chết. Một chút xíu chênh lệch liền có thể ảnh hưởng sinh tử. Vệ quảng là hổ, mãnh hổ, liền xem như hắn trọng thương phía dưới đứng trước tử vong, hắn cũng sẽ không lùi bước, nhưng Triều Tiên thân vương là chỉ xài lang, nếu như quần thể công kích kẻ yếu, hắn sẽ rất cường thế, thế nhưng là hắn một khi đụng phải chân chính vương giả lúc, hắn sẽ xuất hiện sợ hãi. Thậm chí ngay cả chiến đấu dục vọng đều không có. Hồng vũ, bổ hắn. Hạ Thiên đã đối Triều Tiên thân vương không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tối thiểu nhất Mao Sơn lão tổ còn dám cầm vũ khí lên đến cùng Hạ Thiên đối nghịch, thế nhưng là hắn lại ngay cả đối nghịch dũng khí đều không có, hắn loại người này cả một đời cũng không có khả năng tiến thêm một bước, bởi vì trong lòng của hắn đã xuất hiện yếu thế. Một khắc yếu, cả một đời đều yếu. Chân chính mạnh cùng yếu cũng không phải là ngươi tại bình thường đánh nhau bên trong nhìn ra được, mà là ngươi tại trong nghịch cảnh cái dạng gì. Chỉ có tại trong nghịch cảnh còn có thể không kiêu ngạo không tự ti xuất kỳ chế thắng nhân tài là chân chính cường giả. Một người khóc, chân ái vô địch. Hồng Vũ trực tiếp một đao bổ ra, tại hắn bổ ra một đao này đồng thời, Hạ Thiên một cái tay đập vào trên bờ vai hắn, thông thiên lực lượng nháy mắt tiến vào Hồng Vũ thể nội. Chỉ là trong nháy mắt, Hồng Vũ liền cảm giác mình lực lượng phảng phất là tăng lên gấp 2-3 lần đồng dạng. Không Triều Tiên Thân Vương xuất ra vũ khí muốn ngăn cản Hồng Vũ lần này. Oanh! Lực lượng đạt được tăng phúc, Hồng Vũ một đao trực tiếp đem Triều Tiên Thân Vương vũ khí trong tay chặt đứt, lực lượng cường đại chấn Triều Tiên Thân Vương thể nội khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hồng Vũ lực lượng sẽ lớn như vậy. Hồng Vũ đao thứ hai tới. Hắn vốn là muốn né tránh, thế nhưng là hắn thế mà phát hiện mình toàn bộ thân thể đều bị Hồng Vũ vừa rồi một đao kia cho chấn tê, hắn khẽ động đều không động được. Đây là Hạ Thiên phát hiện năng lực mới. Tăng phúc. Thông thiên lực lượng có thể để lực lượng tăng phúc. Đây là hắn vừa rồi đối chiến Mao Sơn lão tổ thời điểm phát hiện, mặc dù hắn thiêu đốt 10 triệu viên thuốc, nhưng là tiểu đỉnh cũng không có khả năng phát huy ra cường đại như vậy lực lượng đến. Tiểu đỉnh sở dĩ có thể đem toàn bộ mặt đất đều nện thành dạng này, cũng là bởi vì thông thiên lực lượng nguyên nhân. Ba lần. Thông thiên lực lượng đem Hạ Thiên lực lượng tăng phúc 3 lần. Hắn lực lượng đạt được tăng phúc về sau, hắn liền muốn thử một chút có thể hay không đem người khác lực lượng cũng tăng phúc, kết quả cái này thử một lần thật đúng là thành công. Đáng tiếc ta có thể khống chế thông thiên lực lượng quá ít, nếu không một mực cho Đông Ông cùng Bắc Quân tăng phúc, đây quả thực là bật hách. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn không nghĩ tới thông thiên lực lượng thật có thể cho người khác tăng phúc. Mặc dù vừa mới Hồng Vũ chỉ là tăng phúc 2 lần. Nhưng là Hồng Vũ nguyên bản lực lượng liền cường đại, đặc biệt là hắn hiện tại, cái kia càng là so phổ thông địa cấp đại viên mãn cao thủ lực lượng lớn rất nhiều lần. Trải qua Hạ Thiên cái này một tăng phúc, Hồng Vũ mới có thể một đao liền chấn tê dại Triều Tiên Thân Vương thân thể. Oanh! Triều Tiên Thân Vương thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này trên thân thể hắn tất cả đều là vết thương, vừa rồi huyết ẩm cuồng đao đao khí đã để hắn mình đầy thương tích, nếu như không phải có nội lực hộ thể, lần này liền muốn hắn mệnh. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đối diện âm dương hộ pháp, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù vừa rồi Mao Sơn lão tổ đã nói qua câu nói như thế kia, nhưng Hạ Thiên vẫn là cảm thấy băn khoăn, dù sao âm dương hộ pháp quan hệ với hắn cũng không tệ. Chúng ta đi thôi, Hạ Thiên cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này cũng là xấu hổ. Vậy hắn đâu? Hồng Vũ chỉ Triều Tiên Thân Vương. Có người sẽ xử trí hắn. Lúc này Triều Tiên Thân Vương tiểu đệ còn lại đã không có mấy cái, mà lại những cái kia thực lực cường hãn người cũng đều chết sạch, những người này hoàn toàn không phải âm dương hộ pháp đối thủ. Hạ Thiên sở dĩ không giết Triều Tiên Thân Vương, chính là vì đem hắn lưu cho âm dương hộ pháp. Dạng này cũng coi là đối âm dương hộ pháp có cái bản giao. Mao Sơn cùng Triều Tiên thế hệ là thù. Hôm nay liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước, khối kia linh thạch đã bị hắn cho Hồng Vũ, xem như ban thưởng Hồng Vũ. Hồng Vũ không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà hào phóng như vậy, vậy dĩ nhiên là mang ơn. Hạ Thiên trên thân có 51 khối linh thạch, hắn như thế nào lại quan tâm nhiều cái này một khối đâu. Đi đại khái hơn 3 giờ, bọn hắn vừa tìm được một chỗ linh tuyền. Lần này Hạ Thiên không có gấp đi. Vừa rồi đối chiến Mao Sơn lão tổ thời điểm, hắn tiêu hao rất lớn, tác dụng phụ cũng rất lớn, trên đường đi hắn đều dựa vào hầu nhi tử trèo trống, hiện tại hắn rốt cục có thể có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Kỳ thật vừa rồi hắn có thể miểu sát Mao Sơn lão tổ cũng là may mắn. Nếu như Mao Sơn lão tổ biết Hạ Thiên cường đại, vậy hắn tuyệt đối sẽ không ngạnh kháng Hạ Thiên lần này, chỉ cần không ngạnh kháng, hắn vẫn là có chạy trốn cơ hội, tối thiểu nhất sẽ không chết, tại Mao Sơn lão tổ trong lòng. Hạ Thiên lần trước sở dĩ có thể ngăn trở hắn một chút, nhất định là dùng cái gì khó lường bảo bối, hắn vẫn luôn không có đem Hạ Thiên để vào mắt, vì lẽ đó hắn mới không tin Hạ Thiên có thể đem hắn thế nào. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể bị Hạ Thiên trực tiếp miểu sát. Mặt khác một chỗ xuất hiện 12 người, 12 người này thực lực phi thường khủng bố. Tại tầng thứ 3 bên trong, rất nhiều địa cấp đại viên mãn cao thủ đều kết minh. Lớn nhất một cái kết minh chính là có được 20 vị địa cấp đại viên mãn cao thủ một cái liên minh, cái này người trong liên minh cho rằng bọn họ đã có thể ở đây xông pha. Đáng tiếc bọn hắn sai. Tại 12 người này xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền rõ ràng chính mình đến cùng sai thành dạng gì. Tan tác. Vừa mới giao thủ không đến 5 phút, bọn hắn cái này 20 vị địa cấp đại viên mãn cao thủ đội ngũ liền đã hoàn toàn tan tác. Bọn hắn cái này 20 người mặc dù tất cả đều là thực lực siêu cấp cường hãn địa cấp đại viên mãn cao thủ, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cái dám liều mệnh, bọn hắn cũng không nguyện ý vì những thứ khác người đi liều mạng, vì lẽ đó đánh nhau luôn luôn bó tay bó chân. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là đi theo ta bình định địch nhân của ta, hoặc là chết. Lôi Phong ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt cái này 20 người, hắn đang uy hiếp cái này 20 người. Phải biết, cái này 20 người có thể tất cả đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ A, chỉ sợ cũng chỉ có Lôi Phong dám uy hiếp bọn hắn. Thật sự là quá kinh khủng, 12 người này chính là trong truyền thuyết Lôi ra 12 giết A, Lôi đại nhân 12 cái mạnh nhất thủ hạ. Tưởng Thiên Thư đã hoàn toàn bị 12 người này thực lực làm chấn kinh. Chính các ngươi lựa chọn đi, Lucifer uể oải nói. Hết chương 1362. Chương 1363 quyết chiến trước an bình. Người đang ép tuy ô. Tiểu tử, về sau đừng khoe khoang, mặc dù nhìn ngươi cái kia một chút uy lực rất lớn, nhưng là ngươi sử dụng về sau ngươi liền yếu đến đáng thương, tác dụng phụ quá lớn, coi như ngươi bình thường đi cùng hắn đánh, nửa giờ cũng có thể giải quyết chiến đấu. Đông ông khiển trách, dọc theo con đường này Đông ông tựa như là Hạ Thiên trưởng bối đồng dạng. Biết, Hạ Thiên đáp lại nói. Nhưng hắn cũng không hối hận, có một số việc biết rõ hậu quả cũng sẽ không rất tốt, cũng nhất định sẽ đi làm, tựa như là Hạ Thiên đồng dạng, hắn sở dĩ muốn một chiêu miểu sát Mao Sơn lão tổ, chính là vì muốn mở ra trong lòng mình cái kia kết. Năm đó hắn cùng Mao Sơn lão tổ đối chiến một kích, hắn lần này cũng phải đối chiến một kích, đây mới là hoàn mỹ kết cục. Tựa như là trong hiện thực, một nữ nhân đem bạn trai của mình cho quăng. Lúc này cái này nam nhân phải làm nhất chính là vung vung lên ống tay áo, vĩnh viễn không quay đầu, nhưng phần lớn nam nhân đều sẽ đi tìm nữ nhân này, để cho mình tự tôn trở nên càng giá rẻ. Kỳ thật bọn hắn minh bạch, mình dạng này chỉ có thể để nữ nhân kia đáng ghét hơn mình, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được như thế đi làm. Lôi Phong nơi đó, không có bất kỳ cái gì khó khăn hợp nhất cái này 20 người đội ngũ. Lúc này Lôi Phong bọn hắn nơi này là làm không thẹn mạnh nhất đội ngũ. Lôi Phong tăng thêm Lucifer, hai thế giới mạnh nhất. Lại thêm đánh lên chính là đang liều mạng Lôi ra 12 giết, cùng cái này 20 người địa cấp đại viên mãn đội ngũ. Trọn vẹn 34 danh địa cấp đại viên mãn cao thủ. Hơn nữa còn có Lôi Phong cùng Lucifer hai cái này siêu cấp cường giả áp trận. Mặt khác một chỗ. Tham Lang nhìn đúng thời cơ, nháy mắt bắt lấy Châu Phi Thiên Vương tay trái. Tư tư. Châu Phi Thiên Vương phát hiện tay của mình bị ăn mòn vội vàng hướng Tham Lang đánh tới, thế nhưng là Tham Lang thế mà không tránh, mắt thấy mình tay liền đã muốn báo phế đi, Châu Phi Thiên Vương trực tiếp lấy ra một cây đao chạm tại cổ tay của mình chỗ. Hắn nhất định phải làm như thế, nếu không hắn toàn bộ cánh tay đều không gánh nổi. A! À, một tiếng hét thảm theo Châu Phi Thiên Vương trong miệng hô lên là ngươi bức ta. Tham Lang một mặt hưng phấn nhìn về phía Châu Phi Thiên Vương. Năng lực của hắn dùng để đánh lén hiệu quả thế nhưng là cực kỳ tốt. Xem ta trung cực tất sát tuyệt kỹ, Châu Phi Thiên Vương hét lớn một tiếng, trong lúc nhất thời thân thể của hắn bên trên phát ra một cỗ khí thế hết sức mạnh mẽ. Tham Lang không dám khinh thường, vội vàng che lại toàn thân của mình, đồng thời làm xong ứng đối chuẩn bị. Nghe được Châu Phi Thiên Vương hô trung cực tất sát tuyệt kỹ, hắn cũng là có chút điểm khẩn trương, dù sao xuất hiện ở trên người hắn cũng có tổn thương. Hơn nữa còn không phải vết thương nhỏ, hắn đã đang suy nghĩ biện pháp ứng đối, Tham Lang đã suy nghĩ, nếu như một chiêu này mình không tiếp nổi, vậy liền trốn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chờ hắn chữa khỏi thương thế lại đến báo thù. Ha! Châu Phi Thiên Vương hét lớn một tiếng trung cực tất sát tuyệt kỹ. Tiếp xuống, Tham Lang sững sờ tại nơi đó, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái này Châu Phi Thiên Vương trung cực tất sát tuyệt kỹ chính là chạy trốn, hắn vừa rồi đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, trong đầu cũng xuất hiện qua các loại biện pháp ứng đối. Thế nhưng là đối phương thế mà trực tiếp chạy trốn. Ngoá, chơi cái gì a? Tham Lang bất đắc dĩ nói, bất quá đối phương chạy trốn cũng tốt, hắn vừa vặn có thể thật tốt tính dưỡng một chút. Mặc dù hắn chiến thắng Vệ Quảng, nhưng hắn vết thương trên người cũng không tốt được, hắn nhất định phải thật tốt tính dưỡng một chút. Lúc này Hạ Thiên bọn người đang ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi. Hưu. Một mực con hạc giấy nhỏ rơi vào Chư Cát Vương Lãng trong tay. Hạ tất cả mọi người đều nhìn về Chư Cát Vương Lãng trong tay hạc giấy, thứ này cũng quá thần kỳ. Chư Cát Phương Lãng đem hạc giấy mở ra, khi hắn nhìn thấy trên hạc giấy nội dung bên trong nhướng mày, lần này phiền toái. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Trận chiến này không thể đánh, chúng ta không có thắng cơ hội. Chư Cát Phương Lãng nhíu chặt lông mày nói. Ta không thể lùi bước, một khi ta lùi bước, Giang Hải thành phố người đều sẽ chết. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Ai? Chư Cát Phương Lãng thở dài một hơi sau nói ra, hiện tại bọn hắn nơi đó có Lôi Phong tăng thêm Lucifer hai cái này cường giả tuyệt thế, còn có Lôi Gia 12 giết, 12 người này mỗi một cái đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ, mà lại bọn hắn xuất thủ liền liều mạng, lại thêm Lôi Phong vừa mới thu phục 20 cái địa cấp đại viên mãn cao thủ cùng bọn hắn thủ hạ, cộng lại khoảng chừng hơn 3.000 người, này làm sao đánh? Chư Cát Phương Lãng là quân sư. Hắn cần phải làm là nắm giữ chiến cuộc, sau đó là Hạ Thiên bày mưu tính kế, lúc này hắn đã biết so sánh thực lực của hai bên, đây cũng không phải là xích bích chiến, không có loại kia thiên thời cùng địa lợi. Đây là muốn tiến hành một trận chân chính liều mạng chiến tranh. Vô luận hắn nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra còn sống hy vọng. Bọn hắn nơi này chỉ có 5 người, tăng thêm Doãn Nhiếp mới 6 người, hắn còn sẽ không võ công, liền tương đương với 5 người, 5 người đánh hơn 3.000 người. Mà lại đối phương còn có hai thế giới đỉnh cấp cao thủ cộng thêm 32 cái địa cấp đại viên mãn cao thủ. Vô luận như thế nào tính, đều là tử cục. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn không nói gì thêm, mà là nhắm mắt lại, đám người cũng không nói gì, bởi vì trận chiến này, Hạ Thiên là người lãnh đạo, hắn là làm quyết định người kia, tựa như là thời cổ Lưu Bị, mặc dù Quan Vũ Trương Phi cùng Gia Cát Lượng những người này đều là nhất đẳng cao thủ cùng mưu sĩ, nhưng cuối cùng làm quyết định vẫn là Lưu Bị. Lúc này hắn chính là đang quyết định có đánh hay không. Không có ai đi quấy rầy hắn. Hạ Thiên nhắm mắt lại, hắn trọn vẹn ngủ một ngày một đêm. Không đánh. Đây là Hạ Thiên sau khi tỉnh lại nói câu nói đầu tiên, nghe được hắn câu nói này, tất cả mọi người không nói gì, bởi vì bọn hắn minh bạch, làm quyết định người kia thường thường là chịu đựng lớn nhất dày vào người kia. Hắn muốn cân nhắc chính là toàn cục. Tại bực này 5 ngày. Sau đó chúng ta rời đi thông thiên bên ngoài động. Hạ Thiên nói. Chư Cát Phương Lãng cuối cùng là thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Hạ Thiên chọn liều chết, nếu như Hạ Thiên thật lựa chọn liều chết, vậy hắn cũng nhất định sẽ đi cùng, bởi vì hắn như là đã nhận định Hạ Thiên, đó chính là đến chết cũng phải phụ tá Hạ Thiên. Tựa như thời cổ Gia Cát Lượng đồng dạng, mặc dù Lưu Bị không nghe hắn khuyên, bị Lục Tốn hỏa thiêu liên doanh, nhưng Gia Cát Lượng cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền rời đi Lưu Bị. Hắn cần phải làm là Lưu Bị làm hắn không có hoàn thành sự tình. Mấy ngày nay mấy người bọn hắn đều đang ra sức hấp thu linh thạch. Hạ Thiên vì càng nhanh hấp thu linh thạch, hắn đem thông thiên lực lượng cũng điều động đi ra, dùng thông thiên lực lượng cưỡng ép đem linh thạch bên trong lực lượng hấp thu tiến đến. Ba ngày thời gian, Hạ Thiên liền đem mình thực lực tăng lên tới địa cấp hậu kỳ. Lúc này hắn xem như một cái chân chính chính địa cấp hậu kỳ cao thủ. Ba ngày sau, Hạ Thiên lợi dụng siêu cấp mê hương tăng thêm ngân châm mê choáng 4 người này, đồng thời tại chung quanh bọn họ bày ra một cái cỡ nhỏ trận pháp. Cảm ơn các người bồi ta một đường, một trận chiến này ta sẽ không lùi bước, bởi vì một trận chiến này ký thác ta tất cả, ta thua không nổi, đằng sau ta có nhiều huynh đệ như vậy cần ta đến thủ hộ, coi như ta chết, ta cũng phải giết Tưởng Thiên Thư cùng Lôi Phong. Hết chương 1363. Chương 1364 lại được thông thiên lực lượng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đã biểu lộ quyết tâm. Trận này quyết chiến hắn nhất định sẽ đi. Mặc dù trận này quyết chiến không có bất kỳ người nào tiếp vào thông chi, cũng không có tại chiến thư, nhưng bọn hắn lẫn nhau đều biết đối phương nhất định sẽ đi. Trận này đại quyết chiến cũng đem hoàn toàn thay đổi thiên hạ vận mệnh. Chiến đấu song phương cũng không phải cái gì hạng người vô danh, mà là trên thế giới này đứng đầu nhất lực lượng. Thua. Liền đại biểu cho hủy diệt. Người nào thua, ai liền hủy diệt. Hạ Thiên cũng không cho là mình có thể thắng, nhưng hắn tuyệt đối không được hủy diệt, không muốn hủy diệt biện pháp chỉ có một cái, đó chính là giết Tưởng Thiên Thư cùng Lôi Phong, chỉ cần hai người này chết một lần, vậy liền không có người sẽ đi đối phó Giang Hải thành phố. Tưởng Thiên Thư, Lôi Phong, các ngươi phải chết. Hạ Thiên cắn chặt hàm răng trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, tốc độ của hắn rất nhanh, nơi này trong khoảng cách động lối vào còn rất xa khoảng cách, hắn cần nhanh lên đến nơi đó, sau đó khôi phục một chút lực lượng, chuẩn bị tiến hành trung cực chiến đấu. Siêu! Hạ Thiên đem Mạn Vân Tiên Bộ triển khai tốc độ cao nhất, hắn hiện tại cảnh giới đã tới địa cấp hậu kỳ, hắn vẫn là huyền cấp đại viên mãn thời điểm liền dám cùng địa cấp đại viên mãn cao thủ ngạnh kháng. Vậy bây giờ hắn địa cấp hậu kỳ đâu? Hạ Thiên vừa mới đột phá tới đất cấp hậu kỳ, hắn còn không có thử qua mình bây giờ thực lực đến tột cùng cái dạng gì. Hô hô! Phi bôn hơn 5 giờ Hạ Thiên đi tới một chỗ linh tuyển bên cạnh, sau đó bắt đầu khôi phục, 20 phút sau, hắn lần nữa tiến lên. Trọn vẹn chạy một ngày một đêm, Hạ Thiên khoảng cách thông thiên bên trong động lối vào cũng là càng ngày càng gần. Nhanh, lại có thời gian một ngày hẳn là như vậy đủ rồi. Hạ Thiên tựa ở linh tuyển bên cạnh tạm nghỉ hơi thở một hồi, sau đó tiếp tục xuất phát, lần này hắn vừa mới chạy 2 giờ, hắn liền thấy rất nhiều người. Là động phủ. Tầng thứ 3 bên trong thế mà xuất hiện động phủ. Đây quả thực là quá khoa trương. Hạ Thiên tiến vào tầng thứ 2 bắt đầu, liền chưa từng thấy động phủ, liền xem như có linh khí cũng đều là bày ở ngoài sáng. Đương nhiên, còn có 3 cái thần cấp truyền thừa xem như động phủ, nhưng là bây giờ tầng thứ 3 thế mà cũng xuất hiện động phủ. Chẳng lẽ đây cũng là một cái thần cấp truyền thừa? Thế nhưng là thần cấp truyền thừa sẽ không có nhiều như vậy phát hiện mới đúng a, mà lại những người kia ra ra vào vào, giống như chính là tại tham quan đồng dạng. Đi qua nhìn một chút, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn trực tiếp một cái bắn vào trực tiếp hướng cái kia động phủ phóng đi, tốc độ của hắn thật nhanh, khi hắn tiến lên về sau, hắn rốt cuộc minh bạch những người này ở đây nhìn cái gì. Pho tượng. Lại là pho tượng. Vẫn là pho tượng kia. Một cái cao lớn vô cùng thân ảnh đứng ở nơi đó, hắn đối diện tên nam tử kia hình dạng tuấn tiếu, trên thân đi theo 3 con sủng vật. 2 cái này pho tượng ở nơi đó đối nghịch. Tất cả mọi người là phi thường hiếu kỳ pho tượng này là cái gì, bởi vì bọn hắn phát hiện, vô luận là sử dụng vũ khí gì, cũng không thể cắt pho tượng này giống như chính là mãi mãi cũng sẽ không hư hao đồng dạng. Vô luận bọn hắn sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể hư hao 2 cái này pho tượng mảy may. Lại là pho tượng này, Hạ Thiên ánh mắt vội vàng tại pho tượng bên trên lục soát. Xung quanh những người kia đem 2 cái này pho tượng xem như là tham quan, bọn hắn cũng đều nghĩ tại pho tượng bên trên tìm một chút, nhìn có cái gì bảo vật trốn ở chỗ này, cuối cùng bọn hắn đều thất vọng. Trừ pho tượng này đầy đủ cứng rắn bên ngoài, nơi này không có bất kỳ cái gì bảo vật. Hạ Thiên cũng đang tìm kiếm, hắn còn cố ý dùng thông thiên lực lượng đi dẫn đạo, kết quả cái gì cũng không có, cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ, thế nhưng là ngay tại hắn lập tức muốn đi thời điểm, trong sơn động truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm. Họ Lưu có hay không thanh âm phảng phất là theo trong pho tượng truyền tới đồng dạng. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều nhìn về pho tượng. Họ Lưu có hay không lần này mọi người xác nhận, thanh âm nhất định là theo pho tượng phía trên truyền tới, pho tượng tại hỏi thăm họ Lưu người, nghe đến đó thời điểm lập tức có người cho rằng nhất định là pho tượng cùng họ Lưu có quan hệ, hắn muốn đem bảo vật giao cho họ Lưu. Lập tức có hơn 10 người la lớn ta họ Lưu. Còn có hay không một cơ hội cuối cùng, trong pho tượng lần nữa truyền đến thanh âm. Lại có hơn 10 người hô ta cũng họ Lưu. Về phần bọn hắn là có hay không họ Lưu, không có ai biết. Oanh! Cùng một thời gian, cái này hơn 20 người thân thể tất cả đều nổ tung lên. Bất thình lình tình huống dọa tất cả mọi người nhảy một cái, những người kia vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới, quá kinh khủng, những người này chết một điểm dấu hiệu đều không có, hoàn toàn chính là miểu sát, mà lại cái này hơn 20 người phân biệt tại khác biệt vị trí. Nhưng bọn hắn thế mà tất cả đều chết rồi. Cùng tầng thứ nhất đồng dạng, xem ra cái này thông thiên tháp chủ nhân rất hận họ Lưu a. Chẳng lẽ nói hắn đối diện pho tượng kia chính là họ Lưu? Hạ Thiên ánh mắt đặt ở pho tượng kia phía trên. Hắn phát hiện chủ nhân của pho tượng này nhìn qua thật rất trẻ trung xoái khí. Mà lại trên người hắn 3 con sủng vật phảng phất cũng là giữa thiên địa mạnh nhất sinh vật, để người liếc mắt nhìn liền biết bị thật sâu rung động đến. Hạ Thiên cũng không có phát hiện, lúc này trong sơn động chỉ có một mình hắn. Những người khác tất cả đều hù chạy. Ngay tại Hạ Thiên ngây người thời điểm. Oanh! Trước mặt hắn đột nhiên bạo tạc, lần này có thể dọa sợ hắn, bởi vì vừa rồi hắn thế mà tại hoàn toàn không biết tình huống dưới bị công kích, nếu như không phải thể nội thông thiên lực lượng tự động phòng ngự, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này một cỗ thấy được màu xanh lực lượng trực tiếp bắn về phía hắn. Hạ Thiên muốn ngăn cản, thế nhưng là cái kia cỗ màu xanh lực lượng thế mà trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó hội tụ đến hắn nơi đan điền. Thông thiên lực lượng. Hạ Thiên giờ mới hiểu được, đây là thông thiên lực lượng. Hắn thế mà lần nữa đạt được thông thiên lực lượng. Thông thiên lực lượng không thể dựa vào tu luyện thu hoạch được, Hạ Thiên trước đó liền nếm thử qua, vô luận hắn sử dụng phương pháp gì, thông thiên lực lượng cũng sẽ không gia tăng. Đương nhiên, hắn sử dụng qua thông thiên lực lượng về sau, thông thiên lực lượng sẽ tự động chậm rãi khôi phục. Lúc trước hắn còn một mực đang nghĩ đến tột cùng sử dụng biện pháp gì đến để thăng thông thiên lực lượng đâu, kết quả hắn hiện tại đã tìm được biện pháp. Đó chính là pho tượng. Pho tượng này bên trong ẩn chứa thông thiên lực lượng, chỉ cần trong cơ thể hắn thông thiên lực lượng cùng nơi này thông thiên lực lượng giao thủ một lần, vậy trong này thông thiên lực lượng liền sẽ thừa nhận hắn, sau đó thuộc sở hữu của hắn. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên đột nhiên hưng phấn lên. Hắn rốt cuộc tìm được tăng lên thông thiên lực lượng phương pháp. Lần nữa thu hoạch được thông thiên lực lượng, Hạ Thiên lòng tin cũng nhiều mấy phần, đây là hắn lớn nhất át chủ bài, hắn chính là muốn dùng lá bài tẩy này xuất kỳ chế thắng, đánh lén Lôi Phong. Làm Hạ Thiên đi ra động phủ thời điểm, người bên ngoài tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem hắn, bởi vì vừa rồi những người này đều nghe được tiếng nổ, mọi người cũng đều phát hiện chỉ một mình hắn không có đi ra, vừa rồi tất cả mọi người cũng đều cho là hắn đã chết chắc. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà sống sờ sờ chạy ra. Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên, ba ca, ta muốn ngươi chết. Đúng lúc này, một tên người mặc đảo quốc hải quân quân phục nam tử hét lớn một tiếng, vọt thẳng tới. Hết chương 1364. Chương 1365 trung cực vô địch tất sát tuyệt kỹ. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy đối phương trang phục Hạ Thiên liền biết đối phương là ai. Đảo quốc hải quân đại nguyên soái. Hạ Thiên cơ hồ hủy đi đảo quốc hải quân tất cả chiến lực, vụng trộm kiến tạo hàng không mẫu hạm, năm vị đại tướng còn có nhiều như vậy hải quân tinh anh, có thể nói, Hạ Thiên chính là đảo quốc địch nhân lớn nhất. Lần này thông thiên bên ngoài động, đảo quốc người cũng tham gia. Mà lại đảo quốc còn có mấy một số người, trong đó có đảo quốc hải quân đại nguyên soái, hắn tiến đến mục đích bảo vật là tiếp theo, chủ yếu nhất chính là muốn giết Hạ Thiên. Hắn muốn vì đảo quốc vãn hồi mặt mũi. Không giết Hạ Thiên, đảo quốc người cả một đời không ngẩng đầu được lên, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ biết sợ. Nó thực hiện tại Hạ Thiên dung mạo bên ngoài đã có ảnh chụp, là Vũ Hạc phát ra ngoài, vì lẽ đó đảo quốc hải quân đại nguyên soái mới có thể một chút liền nhận ra Hạ Thiên thân phận. Đảo quốc người vừa vặn bắt ngươi đi thử một chút ta thực lực bây giờ. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, từ khi thực lực của hắn biến thành đất cấp hậu kỳ về sau, hắn còn không có cùng địa cấp đại viên mãn cao thủ giao chiến qua. Lần này hắn phải thật tốt thử một lần mình bây giờ thực lực, hắn muốn nhìn, tại hắn không sử dụng đan dược, yêu vương mặt nạ, còn có thông thiên lực lượng tình huống dưới, hắn có thể hay không chiến thắng trước mặt cái này địa cấp đại viên mãn cao thủ. Đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, hắn đều muốn so bình thường địa cấp đại viên mãn mạnh rất nhiều, tự liền nội lực tổng cộng, hắn cũng so địa cấp đại viên mãn cao thủ nhiều. Khác biệt duy nhất chính là, hắn hiện tại còn không cách nào dùng ra nhỏ bé. Nhưng là địa cấp đại viên mãn nhỏ bé đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Thiên, ta hôm nay liền muốn để ngươi hối hận đối đảo quốc làm ra hết thảy. Đảo quốc hải quân đại nguyên soái hô. Hối hận hai chữ này viết như thế nào? Hạ Thiên nghi ngờ coi trọng đảo quốc hải quân đại nguyên soái. Đánh xong ngươi sẽ biết. Đảo quốc hải quân đại nguyên soái nói xong vọt thẳng đi lên. Hạ Thiên cái tên này đối với tất cả mọi người đến nói đều không xa lạ gì, bởi vì hắn là nhân bảng thứ hai, thiên tài trong thiên tài, nhưng bọn hắn cũng vẻn vẹn cho rằng Hạ Thiên chỉ là một thiên tài mà thôi, chuyện gì thiên tài? Chính là tương lai khả năng biến thành siêu cấp cao thủ. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở tương lai. Thế nhưng là đối diện người này khác biệt, hắn người mặc đảo quốc hải quân đại nguyên soái quân phục, đảo quốc hải quân đại nguyên soái thế nhưng là địa cấp đại viên mãn cao thủ A. Lúc này tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên xong. Thiên tài muốn bị bóp chết trong trứng nước. Siêu. Đảo quốc hải quân đại nguyên soái một nháy mắt xông về Hạ Thiên, sau đó một quyền đánh ra, tốc độ của hắn kỳ quái, độ chính xác phi thường tốt, thế nhưng là ngay tại hắn lập tức liền muốn đánh tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thế mà biến mất. Ai, dây giày mở. Hạ Thiên thế mà ở nơi đó buộc dây giày, tất cả mọi người cho là hắn vận khí quả thực chính là quá tốt rồi. Buộc dây giày thế mà cũng có thể tránh thoát một kiếp, hắn chính là như thế một cái động tác đơn giản liền trùng hợp tránh thoát địa cấp đại viên mãn cao thủ một chiêu. Đáng ghét đảo quốc hải quân nguyên soái cảm giác đây quả thực là vũ nhục, hắn toàn lực một quyền thế mà bị Hạ Thiên như thế nhẹ nhõm liền giải quyết, hắn trực tiếp một cước hướng Hạ Thiên đá tới. A, hôm nay vận khí thật sự là quá tốt, thế mà nhặt được một kiện ngụy linh khí. Hạ Thiên thân thể trên mặt đất như thế lăn một vòng, trực tiếp nhặt lên một kiện món nhỏ ngụy linh khí, nhìn thấy Hạ Thiên lại có thể ở đây nhìn thấy ngụy linh khí, bọn hắn đều nhanh muốn sợ ngây người. Mà lại Hạ Thiên cái này lăn một vòng thế mà lần nữa né tránh địa cấp đại viên mãn cao thủ một cước. Nghịch thiên. Hạ Thiên vận khí quả thực chính là nghịch thiên. Sau đó Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Lúc này tựu liền hải quân nguyên soái cũng hôn mê rồi. Hạ Thiên thận trọng đem ngụy linh khí thu vào, sau đó 10 phần nghiêm túc nhìn về phía đảo quốc hải quân nguyên soái tốt, chúng ta có thể đánh. Có thể đánh rồi. Người chung quanh tất cả đều là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, Hạ Thiên thế mà mới nói có thể đánh, thế nhưng là vừa rồi đảo quốc hải quân nguyên soái đã liên tục xuất kích 2 lần, thế nhưng là đều bị Hạ Thiên cái kia thần đồng dạng vận khí cho né tránh. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn có người suy đoán Hạ Thiên có phải là cố ý hay không, hiện tại bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên vận khí tốt tới cực điểm, hắn giống như hoàn toàn không biết rõ tình hình đồng dạng. Đáng ghét, đảo quốc hải quân đại nguyên soái đã nhanh muốn chọc giận điên rồi, hắn lần nữa xông về Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên tay trái hai ngón hướng về phía trước vạch, rất có một bộ phong phạm cao thủ. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó tay trái của hắn phía trên tràn đầy vô tận lực bộc phát, hải quân nguyên soái khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, hắn thấy, Hạ Thiên lần này khẳng định trốn không thoát hắn nhỏ bé, mà Hạ Thiên cái kia tràn ngập lực bộc phát hai ngón chính là bài trí. Hắn tràn ngập tự tin một quyền trực tiếp đánh ra. Nhỏ bé. Hắn dùng ra nhỏ bé, lúc này hắn đã hoàn toàn say mê tại giết chết Hạ Thiên trong vui sướng, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể giết chết Hạ Thiên. Vậy hắn liền là đảo quốc lập xuống công lao lớn nhất. Đúng lúc này đảo quốc hải quân đại nguyên soái ngây ngẩn cả người, nắm đấm của hắn cũng đình chỉ. Hắn bị đánh trúng hắn cũng không phải là Hạ Thiên hai ngón, mà là siêu cấp vô địch tất sát kỹ. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cảm nhận được trên thế giới này chuyện thống khổ nhất, lúc này hắn cảm giác mình đang cùng một đám nữ nhân tỉ muội tương xứng. Hắn cảm giác nếu như chính mình mặc vào màu đỏ nhuốm máu đào quần áo sẽ tốt hơn nhìn, hắn cảm giác mình làm ra một cái tay hoa sẽ càng có ưu thế đẹp. Vô luận cường đại cỡ nào đối thủ, nơi này đều là thịt làm. Nha! Đảo quốc hải quân đại nguyên soái miệng biến thành o hình, hai đầu gối của hắn bên trong lũng, có chút uốn lượn. Tay phải tay hoa duỗi ra, phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm ngươi. Thế mà, dám! Nha! Hắn còn chưa nói xong, hắn lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ. Siêu cấp vô địch tất sát kỹ. Đoạn tử tuyệt tôn chân lần nữa phát động. Ai, thật không đủ đánh a. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn thật không nghĩ tới, một cái địa cấp đại viên mãn cao thủ, tại còn không có đánh tới đối phương thời điểm, thế mà liền bắt đầu ảo tưởng. Cũng chính bởi vì ảo tưởng của hắn, vì lẽ đó hắn không nghĩ chú ý tới Hạ Thiên đánh lén đi qua một cước kia. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hạ Thiên sẽ phát ra đánh lén như vậy. Hắn cho rằng Hạ Thiên lớn nhất sát chiêu chính là cái kia hai đầu ngón tay, hắn cũng phi thường lại tự tin, Hạ Thiên cái kia hai ngón tay khẳng định đánh không đến hắn, hắn cũng có tự tin nắm đấm của mình nhất định có thể đánh trúng Hạ Thiên. Thế nhưng là hắn không để ý đến một điểm. Đánh lén. Hạ Thiên mạnh nhất bản sự cũng không phải là linh tê nhất chỉ, cũng không phải mạn vân tiên bộ, mà là đoạn tử tuyệt tôn chân. Một cước này liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng chịu không được, bởi vì người nơi đó đều như thế là thịt làm. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Hạ Thiên lần nữa một cước đá ra. Nha. Đảo quốc hải quân đại nguyên soái đã triệt để quỳ trên mặt đất, nét mặt của hắn phi thường thống khổ. Hạ Thiên lực lượng thế nhưng là so địa cấp đại viên mãn cao thủ còn kinh khủng hơn, hắn mỗi một chân đều phảng phất để đảo quốc hải quân đại nguyên soái leo lên bầu trời cảm giác. Phốc. Hạ Thiên tay trái cầm lên đảo quốc hải quân đại nguyên soái cổ áo. Trung cực, siêu cấp, vô địch, như bê nhất tất sát tuyệt kỹ. Hết chương 1365. Chương 1366 bên trong thâm nhập quan sát miệng. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên hô lên như thế một lớn chuỗi dài tử thoại thời điểm, tất cả mọi người ở đây tất cả đều con mắt trợn trừng lên. Bọn hắn muốn nhìn một chút cái này trung cực, siêu cấp, vô địch, như bê nhất tất sát tuyệt kỹ đến tột cùng sẽ là cái gì. Liền tại bọn hắn ngây người một nháy mắt. Hạ Thiên xuất thủ. Không, phải nói là ra chân. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền đã ra chân, lần này hết thảy ra bao nhiêu chân, không có ai biết. Nhưng là mọi người phỏng đoán cẩn thận Hạ Thiên chỉ ít đá ra trên trăm chân, mà lại mỗi một chân vị trí đều là giống nhau. Tất cả đều là đảo quốc hải quân nguyên soái hạ bộ. Cùng một nơi bị đá trên trăm chân, hậu quả có thể nghĩ, có hình người cho qua nam nhân hạ bộ bị đá cảm giác đau, kia là được xưng là trên thế giới đau nhất thống khổ. Đối cái chỗ kia liên tục đá ra trên trăm chân, vậy người này tuyệt đối không phải thụ thương mà chết, mà là sống sờ sờ đau chết. Liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng có cảm giác đau, lại càng không cần phải nói là cái kia bộ vị bị đá tốt nhất trăm chân. Tử vong. Sống sờ sờ đau chết tử vong. Nhìn thấy Hạ Thiên loại này thủ đoạn giết người, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với địa cấp đại viên mãn cao thủ đến nói, một bước sai, từng bước sai, nếu như vừa mới bắt đầu liền khinh địch chủ quan, như vậy cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù địa cấp đại viên mãn cấp bậc cao thủ thực lực đã sớm đăng phong tạo cực, nhưng bọn hắn cũng có cảm giác đau. Bị người chặt hai đao cũng đau, không ăn cơm cũng sẽ đói. Trái tim bị người đánh xuyên cũng sẽ chết. Cho nên nói, địa cấp đại viên mãn cao thủ chẳng qua là so với người bình thường mạnh lên một chút người mà thôi. Ai, không đủ đánh a? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nguyên bản còn muốn thử một lần mình bây giờ thực lực đến tột cùng là dạng gì đâu. Nhưng là bây giờ tốt, đụng phải một cái, đánh nhau thời điểm thế mà ở nơi đó ảo tưởng. Hạ Thiên là có thể nhất nắm chắc chiến cuộc một người, hắn làm sao lại bỏ qua cơ hội này, trực tiếp một đá đến cùng, đem đảo quốc hải quân đại nguyên soái sống sờ sờ đá chết, một đời nhân vật truyền kỳ sau cùng kiểu chết thực sự là quá kỳ hoa. Buông xuống đảo quốc nguyên soái thi thể trước đó, Hạ Thiên vẫn không quên đem hắn thứ ở trên thân tất cả đều vơ vét sạch sẽ, sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Không người nào dám ngăn cản hắn. Nói đùa cái gì, cứ như vậy thủ đoạn, ai dám ngăn cản hắn cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Tại Hạ Thiên trước mặt, chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là hắn trung cực, siêu cấp, vô địch, như bê nhất tất sát tuyệt kỹ. Nghĩ đến đây cái tuyệt kỹ thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều không tự chủ được hai chân hướng vào phía trong, dùng tay che lại hạ bộ của mình, đây đối với bọn hắn đến nói có thể là cả đời ác mộng. Đối với những cao thủ này đến nói, thông thiên bên trong động là một mục tiêu. Ở bên ngoài, mọi người sở dĩ ở nơi đó cướp đoạt thông thiên tàn quyển cũng là bởi vì mang theo thông thiên tàn quyển có thể tiến vào thông thiên bên trong động. Thông thiên bên trong động tất cả đều là bảo vật. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người nghĩ như vậy muốn đi vào bên trong động nguyên nhân. Nghe nói ở bên trong chỉ cần không chết, liền có thể nhẹ nhõm xuất ra linh khí. Thậm chí còn có khả năng sẽ thu hoạch được cao giai linh khí, mà đối với địa cấp đại viên mãn cao thủ đến nói, tiến vào nơi đó rất có thể sẽ thu hoạch được linh thạch. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể như thế chờ mong tiến vào nơi đó. Thông thiên bên trong động kỳ thật chính là thông thiên tháp tầng thứ tư, nhưng là cái này tầng thứ tư cửa vào cùng cái khác mấy tầng lối vào khác biệt, cái này mấy tầng lối vào mặc dù khó, nhưng vẫn là có thể đi vào, nhưng là tầng thứ tư không giống. Coi như ngươi là địa cấp đại viên mãn cao thủ, vào không được vẫn là vào không được. Muốn đi vào tầng thứ tư liền nhất định phải tiến vào cái kia khảo nghiệm bên trong, cái kia khảo nghiệm sau khi đi vào liền không nhất định có thể sống đi ra, chỉ có thông qua cái kia khảo nghiệm mới có thể tiến nhập tầng thứ tư. Đương nhiên, chỉ cần ngươi mang theo thông thiên tàn quyển, đồng dạng có thể tiến vào, cũng không cần tiến vào khảo nghiệm. Trước kia có rất nhiều địa cấp đại viên mãn cao thủ vì đột phá, đều xâm nhập khảo nghiệm bên trong. Nhưng là cuối cùng còn sống đi ra người lác đác không có mấy, liền xem như còn sống đi ra người cũng đều thể sẽ không còn tiến vào khảo nghiệm bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, cái này khảo nghiệm đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Lúc này thông thiên bên trong động lối vào đã tụ tập rất nhiều người, nhìn trước mắt cái này màn sáng cửa vào, không người nào dám tiến lên một bước. Mặc dù nơi này không có khát máu ma thú ngăn cản, cũng không có người nào khác tranh đoạt, nhưng chính là không người nào dám đi lên. Không ai đi vào, cũng không ai rời đi. Không có ai biết bọn hắn đang chờ cái gì, có lẽ bọn hắn tại ôm cây đợi thỏ, chờ lấy bên trong động lối vào mình mở ra, có lẽ bọn hắn thực sự chờ có được thông thiên tàn quyển người ra biên, sau đó giết đối phương cướp đoạt thông thiên tàn quyển. Hiện tại nơi này hội tụ chỉ ít mấy vạn người, mà lại cái đỉnh cái tất cả đều là cao thủ trong cao thủ, nơi này hết thảy có 3 cái linh tuyền, lúc này linh tuyền nơi đó đã bị vây chật như nêm cối. Những người kia đều ở nơi đó khôi phục, cũng có người là cố ý vì chiếm chỗ, để phòng xuất hiện bất kỳ đột phát tình huống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha, huynh đệ, ngươi cũng tới, thế nào? Chẳng ra sao cả, tiến đến lâu như vậy liền đạt được một kiện ngụy linh khí. Vậy ta mạnh hơn ngươi điểm, ta được đến một kiện ngụy linh khí, còn chiếm được một điểm linh dược. Người chung quanh có nhận biết cũng bắt đầu lẫn nhau hàn huyên, có một ít không quen biết cũng đều bắt đầu kết giao lên bằng hữu, dù sao có thể đi đến bước này, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, cái kia cam đoan là cái đỉnh cái cao thủ. Siêu cấp cao thủ bên trong siêu cấp cao thủ. Bọn hắn nhiều kết giao một người bạn, về sau khả năng liền sẽ thật nhiều hơn một cao thủ bằng hữu. Có thể nhiều giao một người bạn, vậy sau này vạn nhất xuất hiện tình huống gì cũng tốt mời người trợ quyền, vì lẽ đó từng cái không quản có biết hay không cũng bắt đầu hàn huyên, đương nhiên mọi người cũng đều muốn kết giao những cái kia địa cấp đại viên mãn lão quái vật. Thế nhưng là những cái kia địa cấp đại viên mãn lão quái vật mỗi một cái đều là quái gở ngồi ở chỗ đó. Người chào hỏi hắn, hắn nhiều nhất chính là có chút gật đầu ra hiệu. Mặc dù chỉ là khẽ gật đầu, nhưng những người kia cũng cảm giác mình phảng phất thật quen biết địa cấp đại viên mãn cao thủ, trên mặt xuất hiện vô cùng hưng phấn dáng tươi cười. Đây chính là hiện thực. Thực lực mạnh người cho dù là mắng ngươi một câu, ngươi sẽ cảm thấy hắn đang chỉ điểm ngươi, bởi vì hắn là thượng vị giả, nhưng là thực lực so ngươi yếu người nếu là dám mắng ngươi, vậy ngươi liền khẳng định nhịn không được. Dần dần, thậm chí đã có người bắt đầu ở nơi này trao đổi lên bảo vật. Ngươi chỉ dùng kiếm a, ta cái này có một kiện ngụy linh khí kiếm, ngươi cái kia có đao sao ta muốn đổi đem đao, ngươi cái kia có linh dược sao linh dược cũng được. Từng cái bắt đầu tiến hành một trận giao dịch. Bình thường nhất giao dịch. Người nơi này rất nhiều, cơ hồ sẽ không xuất hiện giết người cướp của sự tình, bởi vì tất cả mọi người tại giao dịch, nếu như ngươi dám phá hư nhiều người như vậy giao dịch, vậy ngươi chính là mọi người địch nhân. Ha ha ha ha, cuối cùng đã tới. Đúng lúc này liên tiếp tiếng cười to truyền đến, sau đó mấy ngàn đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, nhìn thấy trùng trùng điệp điệp loại này đại đội ngũ, tất cả mọi người đem ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại. Hết chương 1366. Chương 1367 ta không phục. Người đang ép tuy ô. Nghe được cái này tiếng cười thời điểm, hiện trường cái này mấy vạn người tất cả đều hướng cổng vị trí nhìn lại. Bởi vì nơi đó xuất hiện một chi hơn 3.000 người đội ngũ. Tại tầng thứ 3 còn có hơn 3.000 người đội ngũ, đây chính là phi thường không thường gặp, có lẽ tại tầng thứ nhất có thể có nhiều người như vậy đội ngũ, nhưng là tại tầng thứ 2 cơ hồ liền tất cả đều bị tách ra, đặc biệt là về sau xuất hiện khát máu 7 ma thú, cùng khát máu 7 trùng. Nếu như nhiều như vậy đội ngũ đụng tới vật này, kia tuyệt đối sẽ tổn thất trọng đại. Vì lẽ đó cái đội ngũ này khẳng định là tại tầng thứ 3 hình thành. Tầng thứ 3 bên trong đều là một bang cao thủ trong cao thủ, muốn khiến cái này cao thủ đồng ý tổ đội, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bởi vì một khi tổ đội liền muốn đứng trước hai cái lớn vô cùng vấn đề. Thứ nhất, cái đội ngũ này nghe ai chỉ huy? Thứ hai, cái đội ngũ này chiến lợi phẩm làm sao phân phối? Hai vấn đề này liền có thể để một cái phi thường cường đại đội ngũ nháy mắt tan rã. Nhìn thấy như thế lớn đội ngũ, hiện trường tất cả mọi người đều cảnh giác, bởi vì như thế lớn đội ngũ xuất hiện ở đây tuyệt đối có mục đích, bọn hắn cũng không dám cùng nhiều người như vậy chống lại, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng không dám. Chỉ là trong nháy mắt, hiện trường tất cả địa cấp đại viên mãn cao thủ tất cả đều nhìn về phía nơi đó. Có nhiều người như vậy à, không tệ, Lôi Phong khóe miệng có chút một nghiêng. Lôi đại nhân, chúng ta vẫn là trước tìm một cái linh tuyền nghỉ ngơi đi. Dạng này cũng có thể dự phòng đột phát tình huống. Tưởng Thiên Thư đề nghị. Được, Lôi Phong nhẹ gật đầu, sau đó hắn dùng ngón tay chỉ khoảng cách gần hắn nhất một cái linh tuyền người ở đó đều cút ngay cho ta tra ba số lượng liền giết người. Nghe được Lôi Phong, hiện trường người đều là sững sờ, bọn hắn sợ nhất chính là những người này kiếm chuyện, nhưng là bây giờ những người này thật kiếm chuyện. Ba số lượng liền giết người. Đây là cỡ nào cuồng vọng a? Lập tức đã có người biết khó mà lui, bất quá phần lớn người đều không đi, bởi vì bọn hắn người nơi này cũng không ít, bọn hắn không tin người đối diện thật dám sống mái với nhau, dù sao vô luận mạnh cỡ nào đội ngũ đều sợ hãi tổn thất. Bởi vì bọn hắn hiện tại hơn 3.000 người nhìn rất có khí thế, chỉ khi nào bọn hắn biến thành hơn 1.000 người, khí thế kia liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Nhiều người cũng không phải là thật đi cùng ai liều chết, mà là chấn nhiếp. 1. Lôi Phong đã bắt đầu tra đếm, hắn một chữ mới mở miệng, không khí hiện trường lập tức đọng lại, bởi vì làm Lôi Phong tra ra một thời điểm, liền đại biểu cho hắn đã không cho mình để lối thoát. Chỉ cần hắn tra được 3, vậy coi như là vì mặt mũi, trận chiến này cũng nhất định sẽ đánh. Xem xét Lôi Phong làm thật, lần nữa có một phần nhỏ người rời đi. 2. Lôi Phong tra ra 2, cái này 2 chữ ra miệng thời điểm, những người kia càng khẩn trương hơn, bọn hắn nắm chặt lại vũ khí trong tay của mình, nuốt nước miếng một cái, giống như thật chuẩn bị tùy thời đánh lớn một khung dáng vẻ, lạ thường chính là, lúc này cũng không có lại đi. Bọn hắn đều phảng phất là hạ quyết tâm muốn cùng Lôi Phong rắn rắn chắc chắc đánh nhau một trận. 3. Lôi Phong 3 chữ mở miệng về sau, thân thể của hắn động, phía sau hắn cũng có 32 đạo thân ảnh bắn đi ra. Phốc. Đồ sát. Chỉ là trong nháy mắt, liền có hơn 100 người chết tại trận này đồ sát bên trong. Địa cấp đại viên mãn. Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, xuất thủ những người này thuần một sắc địa cấp đại viên mãn, bọn hắn cái đội ngũ này bên trong lại có nhiều như vậy địa cấp đại viên mãn, đây quả thực là quá kinh khủng. Thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền biến thành chim thú tán. Đám người này nguyên bản liền không có cái gì lực ngưng tụ, nhìn thấy đối phương thật giết người, mà lại thực lực còn như thế mạnh thời điểm, bọn hắn là thật sợ. Hừ, sớm một chút nghe lời cũng không cần chết rồi. Lôi Phong hừ lạnh một tiếng nói, sau đó bọn hắn cái này trùng trùng điệp điệp hơn 3.000 người liền chiếm cứ cái này linh tuyền. Xung quanh những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ từng cái cũng đều là đề cao cảnh giác. Bởi vì Lôi Phong bọn hắn nơi này chiến trận quá dọa người, hơn 30 địa cấp đại viên mãn cao thủ. Lôi Phong ở nơi đó nghỉ ngơi một lúc sau, trực tiếp đứng lên, nhìn thấy Lôi Phong đứng lên, người chung quanh lập tức an tĩnh lại, bởi vì bọn hắn có một loại dự cảm bất tường, Lôi Phong vừa rồi thủ đoạn tất cả mọi người đã thấy. Một lời không hợp liền giết người. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Không khí hiện trường ngưng kết, tất cả mọi người đều nhìn về Lôi Phong. Lôi Phong ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân quét mắt một chút. Từ giờ trở đi, ở đây mỗi 10 người liền nhất định phải giao ra một kiện ngụy linh khí đến, theo ta bên tay trái bắt đầu, ta không quản các ngươi làm sao đi phân phối, nhưng 10 người bên trong liền nhất định phải xuất hiện một kiện ngụy linh khí, ngang cấp đan dược cũng được, nếu như không giao. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ai dám trốn ta giết kẻ ấy. Lôi Phong lạnh lùng nói, kỳ thật Lôi Phong cũng không phải là thay mình muốn, mà là thay phía sau hắn những cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ thủ hạ muốn, những người này theo hắn lâu như vậy, hắn cũng nhất định phải mua chuộc lòng người, dạng này ở sau đó đối chiến bên trong, mấy người này mới có thể chân chính để cho hắn sử dụng. Uy hiếp, đe dọa. Nghe được Lôi Phong, người chung quanh tất cả đều là lạnh cả tim. Lôi Phong đây là tại biến hướng thu phí bảo hộ A. Hiện trường tất cả mọi người là dám giận không dám nói, bọn hắn không dám đắc tội Lôi Phong, nhưng tương tự, bọn hắn cũng đều không nguyện ý giao ra ngụy linh khí, dù sao bọn hắn tiến vào nơi này, khả năng hết thảy mới thu hoạch được như thế ít đồ, 10 người một cái ngụy linh khí, vậy thì phải cần phân một phần. Ta tra 3 số lượng, ta bên tay trái cái này 100 người bắt đầu, không giao ta liền giết người. Lôi Phong lần nữa muốn tra đếm, nghe được Lôi Phong nói tra số hiện trường tất cả mọi người là lạnh cả tim. Bọn hắn sợ. Bởi vì Lôi Phong vừa rồi đã dùng sự thực để chứng minh. Hắn thật sẽ giết người. Giao. Cái này 100 người thương nghị một chút, trực tiếp giao ra 10 cái ngụy linh khí, sau đó cái thứ hai 100 người, bọn hắn lần nữa giao ra 10 cái ngụy linh khí, thời gian chậm chậm trôi qua, tất cả mọi người cơ hồ đều giao. Đúng lúc này, một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người muốn đi. Ta nói qua, ai dám trốn, ta giết kẻ ấy. Lôi Phong ánh mắt quét ngang. Ta muốn đi, không ai giữ lại được ta. Cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ nói xong trực tiếp hướng phương xa phóng đi. Đúng lúc này, 12 đạo thân ảnh trực tiếp bắn ra ngoài. Cái này 12 đạo thân ảnh tốc độ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt. Phốc! Người kia liền chết tại 12 người này trong tay. Lôi ra 12 giết. Lôi ra 12 giết cái đỉnh cái cao thủ, bọn hắn hợp kích chi thuật càng thêm lợi hại, liền xem như Lôi Phong cũng không có khả năng một người chiến thắng mình cái này Lôi ra 12 giết, mỗi một người bọn hắn chỉ cần động thủ chính là liều mạng. Muốn chết, Lôi Phong thanh âm lạnh lẽo, sau đó ánh mắt của hắn lần nữa tại những cái kia còn không có giao ngụy linh khí trên thân người quét mắt một vòng, ánh mắt của hắn nhìn thấy ai thời điểm, ai liền cảm giác trong tim mình phát lạnh còn có ai không phục. Lôi Phong đạo thanh âm này phi thường lớn. Chấn hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đều phi thường khó coi, không người dám nói chuyện. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng tuyệt đối sẽ không có người dám ở bây giờ nói chuyện thời điểm. Oanh! Một thân ảnh phảng phất đạn pháo đồng dạng trực tiếp theo bên ngoài bắn tới giữa sân, nam tử này hình dạng nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, trên mặt của hắn mang theo một tia hưng phấn. Ta không phục. Hết chương 1367. Chương 1368 đơn đao đi gặp. Người đang ép tuy ô. Ngay tại hiện trường an tĩnh nhất một khắc này. Tất cả mọi người cho rằng, tuyệt đối không người nào dám đứng ra. Thế nhưng là đột nhiên phảng phất đạn pháo đồng dạng nam tử xuất hiện, làm nam tử này xuất hiện thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều có điểm lăng thần, bởi vì cái này người rơi vào giữa sân ở giữa, cái này rõ ràng là muốn cùng Lôi Phong đối nghịch. Lôi Phong thủ đoạn vừa rồi tại nơi trốn có người đều là thấy rõ ràng. Nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện một cái dám cùng Lôi Phong khiêu chiến người, đây quả thực là đang tìm cái chết, mà lại người này nhìn qua thế mà chỉ có chừng 20 tuổi. Làm nam tử này xuất hiện một khắc này. Hiện trường trở nên càng thêm an tĩnh, không có bất kỳ người nào dám nói chuyện, tự liền Lôi Phong bọn hắn nơi đó cũng an tĩnh, bọn hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được, càng cảm giác hơn có chút buồn cười chỉ một mình ngươi. Lôi Phong hỏi xong chính mình cũng cười Hạ Thiên, ngươi điên rồi đi, đơn đao đi gặp thật sao? Nam tử này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên, cái tên này cũng không phải hạng người vô danh. Ở đây những người này đều là cao thủ, bọn hắn nơi này rất nhiều người đều nghe nói qua Hạ Thiên cái tên này, bởi vì hắn là nhân bảng thứ hai. Thế nhưng là nhân bảng thứ hai tại tương lai cũng có thể là một hào nhân vật, nhưng là bây giờ nơi này đều là nhất đẳng cao thủ, Hạ Thiên người này bảng thứ hai không coi là cái gì. Mà lại từ hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên Hạ Thiên là muốn cùng đối diện Lôi Phong đối nghịch, Lôi Phong bọn hắn nơi đó thế nhưng là có hơn 30 địa cấp đại viên mãn cao thủ. Cách làm này cùng chịu chết quả thực không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chẳng lẽ hắn có cái gì mưu kế? Không đúng, trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì mưu kế đều là vô dụng. Đánh cái so sánh chơi cờ tướng là tương đối khảo nghiệm mưu trí, thế nhưng là nếu như đối thủ của ngươi nơi đó có 100 cái xe đâu? Đây chính là thực lực tuyệt đối. Đối phương các ngươi bọn này đám ô hợp, ta một người là đủ rồi. Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Ha ha ha ha, Lôi Phong người đứng phía sau tất cả đều nở nụ cười. Hạ Thiên lại còn nói hắn muốn một người tới đối phó cái này hơn 3.000 người, đây quả thực cùng nằm mơ không có gì khác biệt, hắn coi mình là cái gì rồi siêu nhân. Mặc dù hắn là nhân bảng thứ hai, nhưng nhân bảng chỉ là thiên tài bảng danh sách mà thôi, cũng không phải thật sự là cao thủ, xuất hiện sau lưng Lôi Phong có hơn 30 thế giới đỉnh cao nhất cao thủ, bọn hắn đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ. Bất luận nhìn thế nào, Hạ Thiên chính là đang chịu chết. Ngươi muốn một người đánh chúng ta nhiều người như vậy, Hạ Thiên, đây chính là ngươi chuẩn bị lâu như vậy ứng chiến phương thức sao? Tưởng Thiên Thư chậm rãi nói. Ngươi hôm nay nhất định sẽ chết, Hạ Thiên tay trái hai ngón chỉ nói với Tưởng Thiên Thư. Giết ta ngươi có bản sự kia sao? Thật sự là cười chết người. Tưởng Thiên Thư khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói ngươi sẽ chết, vậy ngươi liền nhất định sẽ chết. Hạ Thiên chậm rãi nói. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem ta tại cái này, người giết thế nào được hắn. Lôi Phong ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên, nguyên bản hắn còn tưởng rằng một trận chiến này sẽ là oanh oanh liệt liệt một trận chiến, Hạ Thiên cũng sẽ tìm đến rất nhiều giúp đỡ, nhưng là bây giờ hắn thật rất thất vọng. Hạ Thiên thế mà mình tới. Nói cách khác Hạ Thiên những cái được gọi là bằng hữu đều sợ. Vậy ta thử một chút tốt, Hạ Thiên nắm chặt mình quyền trái. Sau đó hai tay dùng sức trên mặt đất nhấn một cái, hai mắt nhìn về phía trước, đã tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lôi tiên sinh, loại tiểu nhân vật này giao cho ta liền tốt. Một tên địa cấp đại viên mãn cao thủ muốn biểu hiện một chút, Thông qua khoảng thời gian này cùng Lôi Phong tiếp xúc, bọn hắn đã hiểu, Lôi Phong thực lực phi thường cường hãn, bọn hắn nếu là có thể kết giao với Lôi Phong bằng hữu như vậy, vậy bọn hắn về sau khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Vì lẽ đó người này trực tiếp đứng dậy, hắn muốn biểu hiện một chút, tốt cùng Lôi Phong kéo tốt quan hệ. Ân, Lôi Phong có chút nhẹ gật đầu. Kỳ thật Lôi Phong người này vẫn là tương đối đủ ý tứ, theo sự tình vừa rồi bên trên liền nhìn ra được, Lôi Phong không tiếc đắc tội nơi này hết thảy mọi người chính là vì giúp những người khác muốn một phần lễ vật. Những người này theo hắn lâu như vậy, nếu như hắn không đưa ra chút gì liền không tưởng nổi. Tiểu tử, gặp được ta tính ngươi không may, hôm nay ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, thiên tài cùng cao thủ ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng không có sốt ruột xuất thủ, hắn phảng phất phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, hắn muốn uống nhiều Hạ Thiên nói mấy câu, lộ ra hắn có cao hơn độ cao, để Lôi Phong coi trọng hắn. Ta cũng muốn nhìn xem cái chênh lệch này lớn đến bao nhiêu. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Hừ, tốc độ của ta có thể nhanh đến dùng nhìn bằng mắt thường không đến, nói cách khác, chỉ cần ta tùy tiện vừa ra tay, ngươi liền sẽ chết. Cái này địa cấp đại viên mãn cao thủ đối với mình tốc độ phi thường tự tin. Siêu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể của hắn liền biến mất ngay tại chỗ, phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Biến mất. Thân thể của hắn thật biến mất. Quá nhanh, tốc độ của con người tại sao có thể gần thành dạng này? Hắn rất biến mất, khó trách hắn mới vừa nói hắn đã có thể nhanh đến dùng mắt thường đều nhìn không thấy. Thế thì còn đánh như thế nào? Cùng một cái biến mất địch nhân chiến đấu, cái này căn bản liền không có khả năng thắng A, hắn chỉ cần tùy tiện vừa ra tay, vậy liền có thể giết chết đối thủ. Xung quanh những người kia tất cả đều bị cái này địa cấp đại viên mãn cao thủ gây kinh hãi, hắn chiêu này quả thực chính là quá ngưu bê, mà lại cũng quá đẹp rồi, trong mắt bọn họ, một chiêu này đã có thể nói là vô địch. Thế nào tiểu tử, có phải là sợ cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ phi thường cuồng vọng nói, mặc dù thân thể của hắn biến mất, nhưng hắn cũng không có sốt ruột động thủ, hắn phảng phất là đang đùa giỡn Hạ Thiên đồng dạng. Sợ, quả thực chính là sợ chết ta rồi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, lại có thể có người cùng hắn chơi tốc độ. Thời cổ có một câu gọi là múa rìu qua mắt thợ. Hiện tại câu nói này y nguyên hữu dụng. Hạ Thiên tốc độ hiện tại đã siêu việt thường nhân có thể có cực hạn, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng hoàn toàn không cách nào cùng hắn so đấu tốc độ. Nhưng là bây giờ lại có thể có người tại Hạ Thiên trước mặt nói khoác tốc độ của mình nhanh. Như vậy cũng tốt so có người tại Lý Gia Thành trước mặt nói khoác mình có tiền, tại Mã Vân trước mặt nói khoác mình điện tử thương vụ làm tốt là một cái đạo lý. Ta liền biết ngươi sợ, đáng tiếc ngươi đã không có còn sống cơ hội, bởi vì ngươi đắc tội ngươi không nên đắc tội người. Cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hắn muốn một quyền trực tiếp giải quyết Hạ Thiên. Dạng này mới có thể để cho Lôi Phong chú ý tới hắn. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên xong thời điểm. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh vào không trung. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên điên rồi, hắn đã bắt đầu lung tung công kích, thế nhưng là đúng lúc này, tất cả mọi người phát hiện một thân ảnh thân thể cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc. Người này chính là vừa rồi cái kia nói khoác mình tốc độ nhanh địa cấp đại viên mãn cao thủ. Chấn kinh! Hết chương 1368. Chương 1369 tuyệt cảnh. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị một màn này làm chấn kinh. Vừa rồi cái này địa cấp đại viên mãn cao thủ còn tại nói khoác tốc độ của mình có bao nhanh, nhưng là hiện tại hắn thế mà cứ như vậy gắng gượng bị Hạ Thiên một đấm đánh bại trên mặt đất. Đáng ghét người kia không hổ là địa cấp đại viên mãn cao thủ. Thân thể tại ngã xuống đất nháy mắt trực tiếp làm ra phản kích, một cước đạp hướng Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên thân thể hướng về sau vừa lui, tốc độ của hắn rất nhanh. Trực tiếp né tránh một cước này. Cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ thân thể một cái bốc lên đứng lên, hắn vừa rồi mặt xem như vứt sạch, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới hắn thế mà bị Hạ Thiên đánh trúng. Uy, ngươi được hay không Lôi Phong hỏi. Nghe được Lôi Phong. Cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ liền càng thêm sinh khí, hắn vốn là muốn hảo hảo biểu hiện một chút, sau đó để Lôi Phong tán thành hắn, hiện tại tốt, hắn mặt mũi không có giành lại đến, ngược lại là ném đi không ít mặt mũi. Tự liền Lôi Phong giống như đều có chút không tin hắn. Hắn nhất định phải nhanh chém giết Hạ Thiên, thật nặng mới thu hoạch được Lôi Phong tín nhiệm. Tiểu tử, mới vừa rồi là ta chủ quan, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ nói. Thu hồi tốc độ của ngươi đi, ở trước mặt ta, tốc độ của ngươi thật rất đáng thương. Hạ Thiên khuyên giải nói, mặc dù trước mặt những người này đều là Hạ Thiên địch nhân, nhưng Hạ Thiên không có đi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi lại dám xem thường ta, người kia không có nghe được Hạ Thiên bên trong hảo ý, mà là cho rằng Hạ Thiên đang vũ nhục hắn, hắn hỏa khí lập tức đi lên. Siêu. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền vọt tới Hạ Thiên trước mặt, tay phải của hắn hất lên, một thanh linh khí cấp bậc chủy thủ trực tiếp hướng Hạ Thiên đâm tới, hắn lần này lôi lệ phong hành, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thậm chí rất nhiều người đều không thấy được hắn là thế nào động. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó hắn hữu quyền mềm nhũn đánh ra, một quyền này của hắn nhìn qua mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, tất cả đều cho rằng hắn lần này quả thực chính là bài trí. Không phải đi đánh người, mà là tại giả vờ giả vịt. Mắt thấy cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ dao găm trong tay liền đã sắp đâm Hạ Thiên trên cổ, hắn đây là nghĩ nhất kích tất sát, trực tiếp một chiêu miểu sát Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên cái kia mềm nhũn một quyền căn bản cũng không có đánh trúng đối thủ. Hẳn phải chết. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Thế nhưng là đúng lúc này, một cỗ đại lực trực tiếp đem tên kia địa cấp đại viên mãn cao thủ đánh bay ra ngoài, tên kia địa cấp đại viên mãn cao thủ nguyên bản đã cho là mình một chiêu này trực tiếp liền có thể muốn Hạ Thiên mệnh. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà tới một cái đại nghịch chuyển. Hắn cái kia nhìn như mềm nhũn một quyền thế mà trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài. Không thể không nói, Đông Ông Không Minh dùng để đánh lén quả thực chính là vô địch. Một chiêu này có thể làm cho đối phương xuất hiện sơ sẩy cùng chủ quan, mà hắn cũng chính có thể dùng một chiêu này xuất kỳ bất ý, khắc địch chế thắng. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xông tới, lần này, hắn không có nương tay. Hắn cũng không phải loại kia nhân từ nương tay hạng người. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên tốc độ liền đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lần này mọi người mới minh bạch cái gì gọi là chân chính tốc độ, Hạ Thiên vì bọn họ diễn dịch tốc độ chân lý. Hạ Thiên tốc độ đã phát huy đến nhất nhanh. Oanh! Cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ thân thể còn chưa rơi xuống đất lại lần nữa bay lên. Oanh! Oanh oanh! Lúc này cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ thân thể liền phảng phất biến thành đống cát đồng dạng, hắn căn bản cũng không có rơi xuống qua trên mặt đất, hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh lấy, hắn phát hiện vô luận mình làm sao ngăn cản cũng đỡ không nổi Hạ Thiên cái kia nhìn như mềm nhũn nắm đấm. Chân của hắn cùng mặt đất tiếp xúc không đến, hắn muốn tránh cũng trốn không thoát. Lôi Phong bọn người không có đi lên hỗ trợ, bởi vì tại Lôi Phong đám người trong mắt, bất kể như thế nào, Hạ Thiên cuối cùng cũng là một lần chết, nhưng nếu như hắn hiện tại xông đi lên cứu người, vậy sẽ có tổn hại thanh danh của bọn hắn. Người ta Hạ Thiên một người tới khiêu chiến, bọn hắn lại nhiều người như vậy cùng tiến lên. Vậy hắn liền thật là mất mặt quá mức rồi. Oanh! Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp đem người kia thân thể đập vào trên mặt đất, đây chính là Hạ Thiên, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, chỉ cần ngươi dám cho ta cơ hội, vậy ta liền sẽ không bỏ qua ngươi ai, không đủ đánh a. Nhìn thấy lúc này Hạ Thiên trạng thái, người chung quanh tất cả đều sợ ngây người. Hạ Thiên thế mà thật làm được. Hắn thế mà thật đánh bại địa cấp đại viên mãn cao thủ, thiên tài cùng cao thủ ở giữa va chạm lại là thiên tài thắng. Đây quả thực là quá khoa trương. Lúc này cái kia địa cấp đại viên mãn cao thủ đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu một lần nữa dò xét lên Hạ Thiên, trước đó mọi người chỉ cho rằng Hạ Thiên là một thiên tài mà thôi, nhưng là giờ khắc này mọi người mới phát hiện, Hạ Thiên thế mà đã đi vào đỉnh cấp hàng ngũ cao thủ. Hắn thế mà đánh bại địa cấp đại viên mãn cao thủ. Tại trong mắt của người khác, địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng đã là thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật, thế nhưng là cái này địa cấp đại viên mãn cao thủ cư nhiên như thế đơn giản liền bại bởi Hạ Thiên. Tiểu tử, không nhìn ra a, người thật là có hai lần. Lôi Phong lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật sự có chiến thắng địa cấp đại viên mãn cao thủ bản sự, bất quá trong mắt hắn, Hạ Thiên vẫn là cái người chết. Người không nhìn ra còn có rất nhiều, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Thật sao Lôi Phong có chút vung tay lên, phía sau hắn hai tên lôi ra 12 giết người liền xông ra ngoài, Lôi Phong chỉ phái đi ra 2 cái, bởi vì hắn cho rằng lấy lôi ra 12 giết thực lực. Liền xem như 2 người cũng đủ rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói 2 người kia cho dù có nguy hiểm hắn cũng sẽ không quản, nếu như 2 người kia gặp nguy hiểm, như vậy lôi ra 12 giết người liền sẽ lần nữa xuất động 1 người, nếu như không đủ, vậy liền lại thêm, mãi cho đến 12 người đồng loạt ra tay. Nếu như bọn hắn 12 người tất cả đều xuất thủ, vậy coi như là Lôi Phong cũng gánh không được. Vì lẽ đó Lôi Phong phái ra lôi ra 12 giết, vậy liền đại biểu cho hắn đã tuyên án Hạ Thiên tử hình, vô luận Hạ Thiên làm sao phản kháng cũng không thể thắng được lôi ra 12 giết. Tuyệt cảnh. Lúc này Hạ Thiên đã đi vào đến một cái trong tuyệt cảnh. Hô hô. Hạ Thiên hít sâu 2 cái, sau đó tay phải hất lên, trời giá rét kiếm xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Hắn đã chuẩn bị xong bắt đầu đánh lớn một khung, một trận này hắn nhất định phải đánh ra khí thế, hắn hiểu được 12 người này khẳng định cuối cùng đều sẽ bên trên, liền nhìn hắn có thể kiên trì đến cái thứ mấy. Hắn cũng minh bạch 12 người này thực lực phi thường cường đại. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Cho dù là đối mặt cái này mạnh nhất 12 người tổ hợp cũng giống như vậy, hắn sẽ không thua. Giết! Cái kia 2 cái lôi ra 12 giết người nháy mắt đồng thời xuất thủ. Danh hiệu của bọn họ là giết vừa cùng giết hai. Trong tay bọn họ vũ khí đều là kiếm, nhưng là kiếm cùng kiếm khác biệt, một cái là mang móc kiếm, một cái là vô cùng sắc bén khoái kiếm. Hết chương 1369. Chương 1370 Hạ Thiên vs 12 giết. Người đang ép tuy ô. Hai người tốc độ xuất thủ thật nhanh, mà lại vừa ra tay chính là tuyệt sát. Giết một khoái kiếm trực tiếp đâm về Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh, Hạ Thiên vừa mới tránh ra, giết hai kiếm liền đến, giết hai kiếm trực tiếp phong tỏa Hạ Thiên lui lại bộ pháp, hai người bọn họ phối hợp thiên y vô phùng. Hừ, Hạ Thiên hừ nhẹ một tiếng, sau đó thân thể của hắn lấy một cái phi thường quỷ dị tư thế tránh thoát hai người kia giáp công. Thật là lợi hại, hắn là thế nào làm được? Một người thân pháp lại có thể lợi hại như vậy sao? Hắn vừa rồi cái tư thế kia người bình thường căn bản là không cách nào làm được a. Quá lợi hại, trách không được hắn vừa rồi có thể nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại địa cấp đại viên mãn cao thủ. Xung quanh những cao thủ kia đều bị Hạ Thiên lần này cho sợ ngây người, vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ chết tại hai người này hợp kích phía dưới, bởi vì hai người kia ở giữa phối hợp quả thực chính là quá tốt rồi. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tránh khỏi. Thân thể của hắn theo hai người ở giữa kiếm tránh khỏi. Hai người kia ở giữa kiếm, góc độ là 2 giờ đồng hồ cùng 4 giờ rào sát. Tiểu tử này quả nhiên thật sự có tài. Lôi Phong yên lặng nhẹ gật đầu, liền xem như hắn cũng có chút thưởng thức lên Hạ Thiên, chỉ tiếc hắn cùng Hạ Thiên có thù, vì lẽ đó hắn không thể để cho Hạ Thiên sống. Tiểu tử này vừa rồi sử dụng chính là Đông Ông năng lực. Một bên Lucifer lạnh lùng nói. Đông Ông Lôi Phong biết Đông Ông. Hắn cũng đã gặp Đông Ông. Bạch. Ngay tại Hạ Thiên tránh thoát một lần công kích thời điểm, hai người kia phát động bọn hắn lần công kích thứ hai. Đáng ghét, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ bắt đầu nhanh chóng né tránh, hắn không nghĩ tới hai người kia ở giữa phối hợp thế mà lại như thế ăn ý, bọn hắn công kích cùng vệ quảng có liều mạng. Hai người phương thức công kích phi thường cường hãn, mặc dù bọn hắn thực lực đều không có vệ quảng thực lực mạnh. Nhưng là hai người công kích lại có thể đem Hạ Thiên vị trí toàn bộ phong tỏa. Hạ Thiên càng lùi, hai người bọn họ liền sẽ công kích càng thêm cường hãn. Bạch. Hạ Thiên trong tay phải trời giá rét kiếm trực tiếp vung ra, khi hắn vung ra trời giá rét kiếm một khắc này, mấy chục đạo hàn quang trực tiếp bắn ra, hắn muốn lợi dụng cái này đưa tới làm dịu áp lực của mình. Oanh. Hàn mang chỉ là trong nháy mắt liền bị giết vừa cùng giết hai cho tạp toái. Một giây. Mặc dù chỉ có một giây, nhưng cái này đã đầy đủ Hạ Thiên phản kích thời gian, chỉ là trong nháy mắt, trong tay phải hắn trời giá rét kiếm cũng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhanh vô cùng. Bạch. Hạ Thiên trong tay phải kiếm trực tiếp đâm về phía giết một. Đang. Giết vừa cùng giết hai kiếm đồng thời cùng trời giá rét kiếm đụng vào nhau. Oanh. Giết vừa cùng giết hai thân thể đồng thời bị trời giá rét trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng khổng lồ cho đánh lui 3 bước. Phản kích. Hạ Thiên rốt cục phản kích. Hạ Lôi Phong cùng Lucifer hai người bọn họ lông mày đồng thời nhíu một cái, bởi vì vừa rồi Hạ Thiên một chiêu này thực sự là quá nhìn quen mắt. Vệ quảng kiếm pháp, Lôi Phong mở miệng nói ra. Đúng là vệ quảng kiếm pháp, tiểu tử này làm cái gì, trước đó sử dụng Đông Ông Không Minh Quyền, hiện tại lại sử dụng ra vệ quảng kiếm pháp, hắn cùng vệ quảng không phải tử địch sao? Lucifer nghi ngờ hỏi. Giết ba, người bên trên, Lôi Phong vung tay lên. Lôi ra 12 giết bên trong lại có một người giết đi lên, người này trong tay cầm cũng là kiếm, chỉ bất quá hắn kiếm rất ngắn, không sai biệt lắm chỉ có dài 30cm, kỳ thật nhìn cũng không giống là một thanh kiếm. Bá. Tại hắn giết tới một nháy mắt, trong tay phải hắn kiếm trực tiếp hướng Hạ Thiên đâm tới. Đang. Trời giá rét kiếm quét ngang, trực tiếp đem kiếm của đối phương chặn. Thế nhưng là đúng lúc này trên mặt của mọi người xuất hiện không thể tưởng tượng nổi, bởi vì giết ba kiếm đột nhiên trở nên cùng rắn đồng dạng, kiếm của hắn phía trước bay thẳng ra ngoài, bay ra ngoài kiếm mang theo dây thừng trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể quấn quanh. Cái gì cái này đột phát tình huống trực tiếp để Hạ Thiên giật mình. Hắn không nghĩ tới thế mà lại biến thành dạng này, đối phương kiếm phảng phất như là một con rắn đồng dạng, trực tiếp đem hắn cột vào nơi đó. Phốc phốc. Hai cây trường kiếm trực tiếp đâm vào hắn hai cái trên bờ vai. Chính là giết vừa cùng giết hai. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, chờ Hạ Thiên kịp phản ứng thời điểm, bờ vai của hắn giật mình xuất hiện hai đạo vết thương, giết vừa cùng giết hai kiếm lúc này đã đem Hạ Thiên thân thể hoàn toàn dừng lại tại đó. Thật sự là yếu đáng thương a. Lôi Phong 10 phần khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Lúc này Hạ Thiên đã hoàn toàn bị giết một giết hai giết ba bọn hắn khống chế được, tại Lôi Phong đám người trong mắt, lúc này Hạ Thiên chính là một con đợi làm thịt cừu non. Thân thể bị giết ba kiếm hoàn toàn trói chặt lại, bả vai cũng bị giết vừa cùng giết hai nhanh nhanh đâm xuyên qua, căn bản là không nhấc lên nổi. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ngươi không phải muốn giết ta sao, tới giết đi ta a. Người bây giờ làm sao chật vật như vậy a? Tưởng Thiên Thư điên cuồng cười to nói, nhìn thấy Hạ Thiên hiện tại bộ dáng, hắn quả thực chính là quá hưng phấn. Cho tới nay, Hạ Thiên đều đang áp chế lấy hắn, mỗi lần niềm tin của hắn tràn đầy đi ra lúc đều sẽ bị Hạ Thiên cho làm hạ thấp đi. Tại Sơn Vân Tông, hắn cho là mình thực lực đã rất tốt, thế nhưng là Hạ Thiên lại dựa vào sức một mình kém chút phế đi toàn bộ Sơn Vân Tông. Tại Thông Thiên bên ngoài thâm nhập quan sát nơi cửa, hắn cho là mình thập diện mai phục khẳng định có thể giải quyết Hạ Thiên cùng Giang Hải thành phố, nhưng cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên cho nhẹ nhõm phá giải. Hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới địa cấp hậu kỳ, cái này đã là kỳ tích. Thế nhưng là Hạ Thiên lại chém giết địa cấp đại viên mãn cao thủ. Phần này kiềm chế hắn hiện tại rốt cục có thể bộc phát ra, bởi vì hiện tại Hạ Thiên đã là nửa cái người chết. Hừ. Hạ Thiên thử một chút. Hắn phát hiện dây thừng không biết là dùng cái gì vật liệu chế thành, thế mà như thế gấp. Không cần uổng phí sức lực, dây thừng là dùng trời mềm chất tơ thành, liền xem như linh khí cũng cắt không ngừng. Lôi Phong nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó dãy giụa, phi thường khinh thường nói. Ai? Đúng lúc này, Hạ Thiên thở dài một hơi. Làm sao biết mình phải chết, vì lẽ đó bắt đầu thở dài thật sao? Lôi Phong phi thường khinh thường nói. Không, ngươi hiểu lầm. Ta muốn nói là uổng công cái này vũ khí. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Tại người khác xem ra, đây chính là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi còn cho là mình có thể sống sao? Chỉ cần hiện tại ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Phong cảm giác vô cùng khó chịu, bởi vì hắn không có từ Hạ Thiên trên mặt nhìn thấy sợ hãi. Ta không tin, Hạ Thiên từ tốn nói. Giết hắn, Lôi Phong giết nhau so sánh vẽ một thủ thế, sau đó giết một mực tiếp một kiếm đâm về phía Hạ Thiên. Giờ khắc này, Tưởng Thiên Thư rốt cục muốn buông lỏng một hơi, bởi vì hắn địch nhân lớn nhất lập tức liền muốn biến mất trên thế giới này, thế nhưng là đúng lúc này. Ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó chung quanh thân thể hắn khí lưu phát sinh biến hóa cực lớn. Cút ngay cho ta! Hết chương 1370. Chương 1371 đại triển thần uy. Người đang ép tuy ô. Theo hét lớn một tiếng, giết một ba người bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bát kỳ chi thuật tầng thứ hai. Lực hút. Hạ Thiên hai tay dùng sức hướng hai mặt hất lên, ba người bọn họ thân thể trực tiếp bị quật bay ra ngoài, làm bọn hắn bị quật bay sau khi ra ngoài, Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên. Xoẹt. Hạ Thiên trên thân quấn quanh trời mềm tơ thường tử nháy mắt hóa thành một đoạn lại một đoạn. Cái gì lúc này Lôi Phong miệng mở đến thật to. Hắn không nghĩ tới trời mềm chất tơ thành dây thường thế mà đứt mất, xung quanh những người kia cũng đều hôn mê rồi, vừa rồi Hạ Thiên vẫn là lâm vào hẳn phải chết kết cục, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Hắn chẳng những đem ba cái kia siêu cấp cao thủ tất cả đều đánh bay, mà lại bọn hắn thế mà còn đem buộc ở trên người hắn dây thường trực tiếp chặt đứt, Lôi Phong mới vừa nói qua, cái kia dây thường liền xem như linh khí cũng chém không đứt. Nhưng là bây giờ cái này dây thường đã triệt để gãy mất. Mà lại hiện tại Hạ Thiên trên bờ vai còn chảy máu tươi. Tàn nhẫn. Hạ Thiên thế mà dưới loại tình huống này, còn có thể phá mất ba người này công kích. Cái này sao có thể tưởng. Thiên Thư mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà theo vừa rồi từ cục bên trong nhảy thoát đi ra. Vừa rồi hắn đã muốn hoan hô. Nhưng là bây giờ hắn cảm giác mình lập tức phảng phất theo thiên đường lại rơi xuống, hắn địch nhân lớn nhất không chết, chẳng những không chết, mà lại hắn thế mà còn lập tức đánh bay ba cái địa cấp đại viên mãn cao thủ. Nguyên bản hắn phát hiện Hạ Thiên có thể đối kháng địa cấp đại viên mãn cao thủ thời điểm, hắn liền đã đủ phẫn nộ, hắn tại Hạ Thiên trước mặt có loại cảm giác bị thất bại, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lập tức đánh bay ba vị địa cấp đại viên mãn cao thủ. Nói cách khác, Hạ Thiên so địa cấp đại viên mãn còn muốn lợi hại hơn. Cái này để hắn càng thêm ghen ghét. Lại là chiêu này, Lôi Phong đối Hạ Thiên chiêu này hết sức quen thuộc, bởi vì hắn không chỉ một lần bị Hạ Thiên như thế đánh bay. Hắn đây là chiêu thức gì? Lucifer đột nhiên hỏi. Ta cũng không biết, cái này rất có thể là cái gì kỳ quái linh khí, nếu không không có khả năng ngay cả ta đều đánh cho bay. Lôi Phong cũng không có bởi vì bị Hạ Thiên đánh bay mà cảm giác thật mất mặt. Đặc thù linh khí Lucifer trước mắt lập tức sáng lên, hắn thích nhất chính là loại này đặc thù linh khí, bởi vì hắn hiểu được loại này linh khí có thể mang đến cho hắn cái gì, hắn chính là nương tựa theo những này linh khí tung hoành thiên hạ mấy chục năm. Kiếm của hắn vòng phòng hộ, còn có dưới chân hắn đôi giày này, đều là cái kia truyền thuyết trung cấp khác bảo vật. Nếu như hắn có thể được đến Hạ Thiên trong tay cái kia bảo vật, vậy hắn thực lực liền có thể chân chân chính chính trên thế giới này vô địch. Mấy người các ngươi cùng tiến lên, ta chơi chán. Lôi Phong đối phía sau hắn lôi ra 12 giết phất phất tay. Cùng lúc đó, 12 đạo thân ảnh trực tiếp đem Hạ Thiên bao vây lại. Lôi ra 12 giết toàn bộ điều động. Lôi ra 12 giết mỗi một cái đều có được so vệ quảng kém một chút lực công kích, 12 người cộng lại, vậy thì tương đương với 12 cái ngụy vệ quảng, mặc dù sức phòng ngự của bọn họ đều không mạnh, nhưng bọn hắn lực công kích thực sự là quá kinh khủng. 12 người đồng loạt ra tay, căn bản cũng không cần phòng ngự. Bởi vì bọn họ công kích đã đem lẫn nhau tất cả đều bảo vệ. 12 người dùng đều là kiếm, nhưng 12 người kiếm trong tay tất cả đều khác biệt. Mặc dù Hạ Thiên phế đi giết ba vũ khí trong tay, nhưng giết ba lại lấy ra một thanh vũ khí, mặc dù thanh này vũ khí không có trước đó cái kia thanh tốt, nhưng hình thức đều là giống nhau, vẫn là như vậy ngắn, bên trong vẫn là ẩn giấu một sợi dây thừng. Hút. Hạ Thiên thật dài hít một hơi, khẩu khí này hắn hút trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, hiện trường an tĩnh dị thường, tất cả mọi người đang quan sát trận này khoáng thế chiến, một trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, Hạ Thiên thanh danh chú định sẽ truyền khắp thiên hạ. Trước đó chỉ xuất động ba người, Hạ Thiên bả vai liền bị đâm xuyên. Hiện tại 12 người đồng loạt ra tay, đây đã là tất sát chi cục, lần này không có người tin tưởng Hạ Thiên có thể còn sống sót. Bởi vì 12 người này đồng loạt ra tay, liền xem như Lôi Phong cũng gánh không được. Lại càng không cần phải nói là Hạ Thiên. Hô! Hạ Thiên chỉ dùng 5 giây liền đem khẩu khí này nôn ra ngoài, sau đó tay phải hắn hất lên, trời giá rét kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đã chuẩn bị xong đại chiến một trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, hắn đều muốn giết Tưởng Thiên Thư, coi như giết không được Lôi Phong, hắn cũng phải giết Tưởng Thiên Thư. Tới đi. Hạ Thiên kiếm trong tay vung lên. Vạn kiếm quy tông. Chỉ là trong nháy mắt, mấy vạn đạo hàn mang đồng thời bắn ra, chung quanh nhiệt độ không khí nháy mắt giảm xuống, cái này mấy vạn đạo hàn mang đem Hạ Thiên quay chung quanh, trong lúc nhất thời, chung quanh mặt đất bắt đầu kết băng, hết thảy tất cả cũng bắt đầu kết băng, nhưng rất nhanh những này băng toàn bộ biến mất, hóa thành kiếm mang, đem Hạ Thiên hoàn toàn quấn quanh. Đây là chiêu thức gì? Đây cũng quá kinh khủng đi. Đây là nội lực ngoại phóng sao? Tối thiểu nhất cũng có hơn vạn đạo hàn mang a. Quá thần kỳ, đây chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên sao? Hắn làm sao lại mạnh như vậy, nếu như cái này mấy vạn đạo hàn mang cùng một chỗ bắn ra, kia cái gì người sẽ là đối thủ của hắn? Không đúng, những này kiếm mang không đúng, hắn thế mà tại khống chế những này kiếm mang, chẳng lẽ đây là lĩnh vực? Người chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ, hết thảy trước mắt đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là thật bất khả tư nghị, quá truyền kỳ, quá kinh khủng. Hạ Thiên thế mà dùng ra mấy vạn đạo kiếm mang, mặc dù mỗi đạo kiếm mang chỉ có ngón tay bụng lớn như vậy, nhưng là nhiều như vậy hàn mang cộng lại cũng là rất khủng bố. Đáng ghét, tiểu tử này thế mà nắm giữ lĩnh vực nhập môn, nhất định phải giết hắn, nếu không tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một cái mối họa lớn. Lôi Phong cắn răng, hắn không nghĩ tới trời mùa hè phú thế mà mạnh như vậy, Hạ Thiên thế mà nắm giữ lĩnh vực. Loại thiên phú này là hắn sợ hãi nhất. Đối với hắn mà nói, 20 tuổi luyện đến địa cấp đại viên mãn cái này đã không có gì có thể kinh ngạc, ở nơi đó hắn đã thấy nhiều, hắn chưa từng quan tâm qua loại thiên phú này, nhưng hắn chân chính quan tâm thiên phú chính là lĩnh vực. Có được lĩnh vực hình thức ban đầu liền đại biểu cho Hạ Thiên về sau sẽ nắm giữ lĩnh vực, cái này khó lường, liền xem như ở nơi đó, hiểu được lĩnh vực người cũng đều là một chút nổi tiếng đại nhân vật. Oanh! Trong lúc nhất thời mấy vạn đạo hàn mang bắn ra, Hạ Thiên sở dĩ có thể tự do khống chế những này hàn mang cũng là bởi vì khí lưu châu. Mặc dù hàn mang động tĩnh rất lớn, Hạ Thiên cũng không thể phát huy ra chân chính vạn kiếm quy tông, vì lẽ đó hắn tại sử dụng ra vạn kiếm quy tông một khắc này, trực tiếp xuất kích. Lôi ra 12 giết không có chút nào kinh hoàng, bọn hắn 12 người trực tiếp hình thành một cái kiếm trận, chỉ là không đến 10 giây đồng hồ, hơn vạn đạo hàn mang liền tất cả đều biến mất, tự liền Hạ Thiên công kích cũng tất cả đều bị cản trở về. Phốc phốc phốc. 12 người bắt đầu phản kích. Hạ Thiên vết thương trên người nhanh chóng gia tăng, cái này 12 người phối hợp lại quả thực có thể nói là vô địch thiên hạ, liền xem như Hạ Thiên cũng hoàn toàn gánh không được, vô luận hắn làm sao né tránh, làm sao ngăn cản cũng đỡ không nổi cái này 12 người công kích. Một phút. Vẹn vẹn một phút. Hạ Thiên liền mình đầy thương tích. Hạ Thiên, lần này ngươi nhất định phải chết. Tưởng Thiên Thư trong mắt tất cả đều là oán hận cùng ghen ghét thần sắc. Ngay tại 12 giết kiếm ảnh lập tức liền muốn nuốt hết Hạ Thiên thời điểm. Oanh! Một thanh kiếm trực tiếp tại mấy người ở giữa nổ tung, sau đó một nhóm 3 người trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước người. Hết chương 1371. Chương 1372 ta ngốc đệ đệ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vừa rồi đã nắm chặt quyền trái. Thế nhưng là nhìn thấy đột nhiên xuất hiện 3 người này, hắn liền buông lỏng ra mình tay. Các ngươi sao lại tới đây? Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt 3 người này. Doãn Nhiếp, Đông Ông cùng Bắc Quân. Còn có chúng ta, đúng lúc này, bên ngoài có người hô, sau đó Hạ Thiên nhìn thấy Hồng Vũ cõng Chư Cát Vương Lãng lao đến. Cái gì gọi là nghĩa khí? Không vứt bỏ, không từ bỏ. Tiểu tử ngươi, lại dám đối với chúng ta hạ thuốc mê. Như thế không biết lớn nhỏ. Đông Ông bất mãn hết sức nói. Ta cũng không muốn để tôn nữ của ta thủ tiết. Bắc Quân phi thường không khách khí nói ra còn có. Loại chuyện này không thể có lần nữa. Ta là gia gia của ngươi. Ngươi thế mà cầm thuốc mê mê ta. Nếu như không phải Doãn Nhiếp tiên sinh tới, chúng ta chỉ sợ thật đúng là phải ngủ thật lâu đâu. Chư Cát Vương Lãng theo Hồng Vũ trên thân nhảy xuống tới. Hồng Vũ, vẫn là tiểu tử ngươi thể lực tốt. Các ngươi. Hạ Thiên bất đắc dĩ cười cười, hắn cố ý mê choáng những người này chính là không hy vọng bọn hắn cùng mình cùng đi chịu chết, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn là tới. Bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm, vẫn là nghĩ biện pháp đối phó trước mặt những người này đi. Doãn Nhiếp thanh âm rất nhẹ, hắn không muốn nói nhảm. Hạ Thiên biết, mình bây giờ không quản nói cái gì những người này cũng sẽ không rời đi, mà lại coi như bọn hắn muốn đi chỉ sợ Lôi Phong cũng sẽ không đồng ý. Lôi Phong đã nhận định bọn hắn là cùng một bọn. Tới mấy cái phiền phức người a, Lôi Phong có chút hưng phấn nói. Xác thực rất phiền phức người, Lucifer lạnh lùng nói, lần trước Vệ Quảng sự tình hắn còn nhớ rõ, nếu như không phải mấy người này, hắn lần thứ nhất liền có thể chém giết Vệ Quảng. Lần thứ hai Lôi Phong lập tức liền muốn chém giết Vệ Quảng, đáng tiếc cuối cùng bị hắn những cái kia thủ hạ thề sống chết bảo vệ, cuối cùng bị Doãn Nhiếp cứu đi. Vệ Quảng thế nhưng là một cái duy nhất phá vỡ qua hắn phòng ngự người, hắn nhất định phải để Vệ Quảng chết. Thiên hạ đệ nhất kiếm thánh Doãn Nhiếp, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Đông Ông, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Bắc Quân, đều là nổi tiếng cao thủ A, đáng tiếc vô luận là cái gì quỷ cốc đệ tử, vẫn là cái gì hoa hạt tứ đại cao thủ đều chỉ là trò cười mà thôi, ngay cả ta 100 nhận đều không tiếp nổi. Lôi Phong 10 phần khinh thường nói. Mặc dù trước mặt những người này đều là thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật, trên thế giới này nổi tiếng nhân vật, thế nhưng là trong cái thế giới kia, bọn hắn đều chỉ là trung hạ tầng người mà thôi. Lôi Phong trên thế giới này có được tuyệt đối cường giả thực lực. Hắn có thể tùy ý nghiền ép trên thế giới này thiên tài cùng cường giả. Người mới vừa nói quỷ cốc đệ tử chỉ là một chuyện cười đúng không? Doãn Nhiếp bình thường rất ít, hắn cũng không thích chủ động cùng người khác giao lưu, nhưng là lần này hắn lại chủ động nói chuyện với Lôi Phong. Bởi vì Lôi Phong vũ nhục quỷ cốc phái. Ta có nói sai sao? Quỷ cốc đệ tử thật là một đời không bằng một đời, ta nghe nói quỷ cốc vô luận là ở đâu bên trong đều là tung hoành thiên hạ, thế nhưng là ở đây quỷ cốc đệ tử thật là quá kém cỏi. Lôi Phong trong lời nói nâng lên ở đây. Hạ Thiên mấy người bọn hắn đều có thể nghe được hắn lời nói bên trong ý tứ, Lôi Phong là đến từ một thế giới khác, là một cái khác cao cấp hơn thế giới. Thật sao? Doãn Nhiếp không nói gì, mà là trong tay phải danh kiếm nhắm thẳng vào phía trước Lôi Phong, hắn đã chuẩn bị xong một trận chiến này. Người ngay cả hoa hạt tứ đại cao thủ cũng không tính, dựa vào cái gì muốn cùng ta đối chiến? Lôi Phong cho là mình là nơi này tổng chỉ huy, tổng chỉ huy cũng không phải là người nào muốn khiêu chiến liền có thể khiêu chiến. Nơi này chính là có cái này nhiều cao thủ như vậy, căn bản là không cần đến hắn xuất thủ. Sư đệ hắn quá yêu xính cường, nếu như ta nghĩ, ta tùy thời đều có thể thắng hắn, chỉ bất quá ta làm không đao tự tay giết hắn. Doãn Nhiếp giọng nói bình thản nói, hắn mặc dù không nhiều, nhưng hắn biểu lộ một cái ý tứ, đó chính là hắn so hoa hạ tứ đại cao thủ một trong Doãn Nhiếp lợi hại hơn. Đông ông, nghe nói ngươi là hoa hạ người mạnh nhất, chúng ta mấy cái muốn thử xem thân thủ của ngươi. Một nhóm 10 người từ phía sau đi ra, đây là người đều là địa cấp đại viên mãn cao thủ, bọn hắn chính là trước đó Lôi Phong hợp nhất những cao thủ kia. Khoảng thời gian này Lôi Phong đối bọn hắn coi như chiếu cố, vì lẽ đó bọn hắn cũng minh bạch, đây là một cái duy nhất giao hảo Lôi Phong cơ hội. 10 cái, các ngươi thật đúng là để mắt ta a. Đông ông mỉm cười, bất quá hắn đây cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất bởi vì bọn hắn chỉ có 5 người. Vì lẽ đó hắn nhiều đánh mấy cái kia những người khác liền có thể ít gánh vác mấy cái. Đối với hắn mà nói, mặc dù đánh 10 cái có chút khó khăn, nhưng chỉ cần hắn cẩn thận một chút, nói không chừng còn là có cơ hội, bởi vì hắn không tin đây là người dám liều mạng, bất quá hắn dám. Bắc Quân, chúng ta 9 cái cũng muốn thử một chút người băng giáp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặt khác 9 người đứng dậy, bọn hắn hết thảy 20 người, trừ trước đó cái kia bị Hạ Thiên đã đánh sắp chết người kia bên ngoài. Chỉ còn lại 19 người, 10 người đối phó Đông Ông, vậy còn dư lại 9 người này đương nhiên phải giải quyết Bắc Quân. Đây cũng là mọi người lòng biết rõ phân phối. Tất cả mọi người minh bạch, mặc dù Hạ Thiên bọn hắn hiện tại nơi này hết thảy có 6 người, nhưng là cường giả chân chính trừ Hạ Thiên bên ngoài, đó chính là Doãn Nhiếp, Đông Ông cùng Bắc Quân. Hiện tại Doãn Nhiếp đã rõ ràng là muốn cùng Lôi Phong đánh nhau một trận, vậy bọn hắn cái này 20 người liền giúp Lôi Phong giải quyết Đông Ông cùng Bắc Quân tốt. Hạ Thiên, đối diện cái kia 3.000 cái phế vật liền giao cho chúng ta 2 cái tốt. Chư Cát Phương Lãng nhìn nói với Hạ Thiên. Hai người các ngươi muốn đánh 3.000 người? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn Chư Cát Phương Lãng, mặc dù Hồng Vũ thật lợi hại, nhưng là Chư Cát Phương Lãng thế nhưng là không biết võ công, coi như Hồng Vũ không bảo vệ Chư Cát Phương Lãng, vậy hắn cũng không có khả năng chiến thắng cái này 3.000 cao thủ, cái này 3.000 trong cao thủ huyền cấp đại viên mãn có 1.000 người. Còn lại 2.000 người đều là địa cấp trở lên cao thủ, nhiều cao thủ như vậy liền xem như Hạ Thiên bên trên cũng không có khả năng thắng. Cái này tương đương với Lý Tiểu Long muốn đối chiến một cái ngay cả chiến sĩ đồng dạng, mặc dù Lý Tiểu Long rất lợi hại, nhưng một cái ngay cả vài trăm người, này làm sao đánh, thể lực tiêu hao cũng đầy đủ. Ngươi còn không tin ta sao? Chư Cát Phương Lãng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tạ ơn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia còn lại cái này 12 cái phế vật còn có cái này truyền thuyết bên trong Lucifer liền thuộc về ta. Hạ Thiên đã làm rõ, hắn muốn một người đối chiến Lôi Gia 12 giết cùng Lucifer. Hừ, muốn chết, ta Lôi Gia 12 giết cùng một chỗ liên thủ trên thế giới này là bất bại, lại thêm Lucifer ngươi ngay cả một hiệp cũng đỡ không nổi. Lôi Phong 10 phần khinh thường nói. Ha ha ha ha, ta thích nhất chính là khiêu chiến không có khả năng. Hạ Thiên hưng phấn cười to nói các phế vật tới đi. Tất cả mọi người thấy rõ, Hạ Thiên bọn hắn những người này là muốn tử chiến đến cùng, mỗi người bọn họ áp lực cũng không nhỏ, đặc biệt là Hạ Thiên, vô luận là Lucifer hay là Lôi Gia 12 giết. Mỗi một cái đều là nơi này đứng đầu nhất nhân vật. Ở đây thế lực mạnh nhất chính là Lôi Gia 12 giết, Lôi Phong cùng Lucifer, hiện tại Hạ Thiên một người liền muốn khiêu chiến Lôi Gia 12 giết cùng Lucifer. Liều mạng Hạ Thiên cắn răng. Liều cái gì liều, ta ngốc đệ đệ. Đúng lúc này một thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Hết chương 1372. Chương 1373 Hạ Thiên vs Lucifer. Người đang ép tuy ô. Đạo thanh âm này cũng không lớn, nhưng là hiện trường tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Ca Hạ Thiên nghe được thanh âm này thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó hắn la lớn. Siêu. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên phía trước. Ca, thật là ngươi. Làm Hạ Thiên nhìn thấy thân ảnh của đối phương Lưu Hành một thời phấn hô, người tới không phải người khác, chính là Tiểu Mã Ca. Từ lần trước Tiểu Mã Ca không từ mà biệt về sau, Hạ Thiên vẫn tại lo lắng Tiểu Mã Ca có xảy ra vấn đề gì không, bây giờ thấy Tiểu Mã Ca thân thể còn tốt, hắn cũng đã là vô cùng hưng phấn. Đương nhiên là ta làm sao có thể để đệ đệ của ta một người đến mạo hiểm đâu. Tiểu Mã Ca một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Lại thêm một cái chịu chết, Lôi Phong khinh thường nói. Đệ đệ, người muốn cho nhất người nào chết? Tiểu Mã Ca nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ca, không cần ngươi, chính ta có thể làm. Hạ Thiên vỗ bộ ngực nói, Tiểu Mã Ca từ nhỏ đã một mực tại bảo hộ hắn, vô luận hắn bị người nào khi dễ, Tiểu Mã Ca đều sẽ giúp hắn đánh trở về. Nhưng là bây giờ hắn trưởng thành, hắn không thể lại liên lụy Tiểu Mã Ca. Mã Vĩnh Trinh, chỉ bằng ngươi cũng dám ở nơi này kêu gào, năm đó ta tại Giang Hải thành phố thời điểm, ngươi chính là một con chó mà thôi. Tưởng Thiên Thư nhìn thấy Tiểu Mã Ca thời điểm la lớn, hắn nhưng là xem thường Tiểu Mã Ca. Năm đó hắn là Giang Hải thành phố vương, có thể Tiểu Mã Ca lại chỉ là một cái phổ thông thông người mà thôi. Ngươi không nói lời nào ta còn thực sự xem nhẹ ngươi, ngươi khẳng định là đệ ta muốn giết người, vậy liền theo ngươi bắt đầu đi. Tiểu Mã Ca mười phần tùy ý nói. Nghe được Tiểu Mã Ca, người chung quanh đều cho rằng hắn quá cuồng vọng, thế mà muốn giết Tưởng Thiên Thư. Tưởng Thiên Thư thế nhưng là đứng sau lưng Lôi Phong, nghĩ ngay trước mặt Lôi Phong giết người, cái này căn bản là không thể nào. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, Mã Vĩnh Trinh, ngươi thật sự là quá để ý mình, chỉ bằng ngươi tên phế vật này, cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết cái gì gọi là địa cấp cao thủ sao? Nơi này có mấy ngàn cái địa cấp cao thủ, ngươi một cái phế vật, đánh như thế nào? Tưởng Thiên Thư phảng phất là nghe được trên thế giới này buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Tiểu Mã Ca không nói gì, mà là mỉm cười. Tiểu Mã Ca, chờ một chút, đúng lúc này Chư Cát Phương Lãng đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chư Cát Phương Lãng, cảm ơn ngươi chiếu cố đệ ta. Tiểu Mã Ca nhìn Chư Cát Phương Lãng một chút. Đến a, tới giết ta a, làm sao lại sẽ cưa bom số 1 a, hiện tại không dám đúng không? Tưởng Thiên Thư la lớn, hắn cho rằng Tiểu Mã Ca chính là đang khoác lác. Ta trước hết giết hắn lại nói cho ngươi, Tiểu Mã Ca thản nhiên nói. Chờ một chút, Tiểu Mã Ca, hắn là của ta. Chư Cát Phương Lãng vội vàng nói. Của ngươi? Tiểu Mã Ca một mặt quái dị nhìn xem Chư Cát Phương Lãng. Nguyên bản ta cũng dự định động thủ. Chư Cát Phương Lãng nhẹ nhàng đối không khí vung tay lên, khi hắn tay hạ xuống xong, tất cả mọi người thấy được cảnh tượng khó tin. Tưởng Thiên Thư tim xuất hiện một thanh lưỡi dao là từ phía sau đâm xuyên đến trước mặt. Đồng dạng, còn có Vũ Hạc, áo bảo đen. Ba người bọn hắn chỗ ngực đều có một thanh lưỡi dao, đều là từ phía sau đâm xuyên tới. Ba người bọn họ tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lồng ngực của mình. Tưởng Thiên Thư biết phía sau hắn đứng chính là người nào, chỉ bất quá hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình lại bị người mà mình tín nhiệm nhất giết chết. Binh gia. Phía sau hắn đứng chính là Binh gia. Binh gia hành động này để hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi, mà lại cùng hắn đồng thời xuất thủ còn có hai người, bọn hắn đều là Tưởng Thiên Thư tùy tùng, thế nhưng là giết chết Tưởng Thiên Thư cũng là bọn hắn. Ai, ta đều nói, đối phó cái này 3.000 cái phế vật giao cho chúng ta là được rồi. Chư Cát Phương Lãng lần nữa phất tay, vừa rồi đứng sau lưng Tưởng Thiên Thư hơn 100 người tất cả đều đi tới phía sau hắn. Những người này rõ ràng đều là Chư Cát Phương Lãng người. Lần này tiểu liền Lôi Phong đều hôn mê rồi. Người thế này thì quá mức rồi, Hạ Thiên thật làm không rõ ràng, Chư Cát Phương Lãng đến tột cùng là thế nào làm được. hắn đến tột cùng làm thế nào mới có thể không gây nên Tưởng Thiên Thư hoài nghi. Đáng ghét Lôi Phong trên mặt xuất hiện phẫn nộ biểu lộ, Tưởng Thiên Thư là hắn chó, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, thế nhưng là Tưởng Thiên Thư thế mà cứ như vậy chết tại phía sau hắn, đây đối với hắn đến nói quả thực chính là sỉ nhục. Oanh! Lôi Phong thân thể phảng phất đạn pháo đồng dạng trực tiếp bắn về phía Chư Cát Phương Lãng, hắn muốn giết Chư Cát Phương Lãng báo thù cho Tưởng Thiên Thư. Thể thuật áo nghĩa. Ngay tại Lôi Phong nắm đấm lập tức nện ở Chư Cát Phương Lãng trên thân lúc, hắn đột nhiên cảm giác ngực đau xót, sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Chấn kinh. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn thấy được. Xuất thủ chính là Tiểu Mã Ca. Vừa rồi một nháy mắt, Tiểu Mã Ca tóc biến thành màu trắng, sau đó hắn đá ra một cước, trực tiếp đem Lôi Phong đá ra ngoài, sau đó tóc của hắn lại biến thành màu đen. Tóc biến hóa đều là tiếp theo. Chủ yếu nhất là hắn một cước kia thế mà đem Lôi Phong đá đi ra. Lôi Phong là ai? Nơi này tất cả mọi người rất rõ ràng, trên thế giới này cường đại nhất người, thế nhưng là Tiểu Mã Ca thế mà chỉ dùng một cước liền đem Lôi Phong đá ra ngoài. Cái gì? Lôi Phong một mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Mã Ca, hắn không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện người lại có thể lợi hại như vậy, đó cũng không phải bởi vì hắn bị Tiểu Mã Ca đá ra đi hắn liền nói Tiểu Mã Ca lợi hại, mà là bởi vì lồng ngực của hắn tại đau nhức. Thân thể của hắn thế nhưng là mạnh vô cùng, tự liền Bắc Quân Tại mặc vào băng giáp thời điểm đều không đấu lại hắn, thế nhưng là Tiểu Mã Ca thế mà một cước liền để hắn cảm thấy cảm giác đau. Lúc này không có người có thể thấy rõ chiến cuộc này đến tột cùng lại biến thành dạng gì. Cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ làm cho tất cả mọi người đều là vì sự khiếp sợ. Vừa rồi đã chuẩn bị xong đại chiến một trận người tất cả đều dừng tay. Ca, để ta tự mình tới đi. Hạ Thiên mặc dù không rõ Tiểu Mã Ca vì sao lại trở nên mạnh như vậy, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Tiểu Mã Ca tóc biến bạch trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường, mặc dù Tiểu Mã Ca tóc chỉ là trắng một nháy mắt. Nhưng Hạ Thiên vẫn là thấy được. Được, Tiểu Mã Ca là vì để Hạ Thiên rèn luyện một chút, dù sao hiện tại loại tình huống này cũng ít khi thấy. Lôi Phong, quy củ cũ, đơn đấu đi, bất quá chờ ta trước giải quyết ra hỏa này, sau đó lại tìm ngươi. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Lucifer, đối với Hạ Thiên đến nói, Tưởng Thiên Thư chết rồi, vậy còn dư lại địch nhân cũng chỉ có Lucifer cùng Lôi Phong, Lôi Phong mặc dù cũng là hắn địch nhân. Nhưng Lôi Phong cũng không phải là loại kia không từ thủ đoạn người, thế nhưng là Lucifer khác biệt, theo hắn đánh lén Doãn Nhiếp sự tình bên trên nhìn liền biết hắn là một cái dạng gì người. Nếu để cho hắn chạy trốn, vậy hắn rất có thể sẽ đối Giang Hải thành phố xuất thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên dự định, hiện tại giết hắn. Được, Lôi Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng không thích nhiều người khi dễ người ít, bởi vì hắn là một cái thẳng tì khí người Lucifer, giao cho ngươi. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu ta liền có thể giết hắn. Lucifer 10 phần tự tin nói. Hết chương 1373. Chương 1374 ba chiêu phải giết. Người đang ép tuy ô. Lucifer ỉ vào trong tay mình linh khí, thích nhất chính là trang B, ba chiêu câu nói này cũng là hắn thích nhất, bởi vì cái này có thể cho thấy sự lợi hại của hắn tới. Hắn liền thích loại này hơn người một bậc cảm giác. Mặc dù hắn mạnh nhất bản sự chính là kiếm trong tay, phòng ngự tuyệt đối cùng giải chiến, nhưng cái này ba loại vật phẩm tuyệt đối đều là siêu cấp vật phẩm, có cái này ba loại vật phẩm tại vậy hắn cơ hồ chính là vô địch, muốn phá vỡ hắn phòng ngự tuyệt đối cũng không có đơn giản như vậy. Lucifer lợi hại hiện trường rất nhiều người đều biết, mặc dù đông ông bọn người minh bạch Lucifer cường đại là bởi vì trên người hắn cái kia mấy món vật phẩm, nhưng bọn hắn vẫn là không thể không thừa nhận Lucifer chỗ lợi hại. Tốt. Ngươi nói ba chiêu, liền ba chiêu, Hạ Thiên lạnh lùng nói, sau đó hắn nháy mắt thiêu đốt trong cơ thể mình hơn 4.000 vạn viên thuốc. Hơn 4.000 vạn mai a, cái số này quả thực chính là quá kinh khủng. Lúc này Hạ Thiên đã đem trừ khôi phục dùng tất cả đan dược tất cả đều thiêu đốt, chỉ là trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn liền chảy đến một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Lần này Hạ Thiên đem 4.000 vạn viên thuốc đều biến thành mình lực lượng. Cỗ lực lượng này Hạ Thiên có thể tiếp tục 10 phút, nhưng là 10 phút về sau hắn liền sẽ đụng phải 4.000 vạn viên thuốc phản phệ, đến lúc đó sống hay chết hắn cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn chưa hề thiêu đốt qua nhiều như vậy, nhiều đan dược như vậy đem hắn cơ bắp no bạo một vòng, hắn toàn bộ thân thể cũng thay đổi cao, toàn bộ thân thể đều phát sinh biến hóa. Cường hóa. Lúc này Hạ Thiên toàn thân trên dưới đều chiếm được cường hóa. Hiện tại ánh mắt của mọi người tất cả đều thả trên người Lucifer, Lucifer cả người trên thân bốc lên ngân sắc quang mang, cỗ này quang mang đem hắn cả người quay chung quanh ở giữa, giống như là thiên sứ đồng dạng, vì lẽ đó cũng không có người chú ý tới Hạ Thiên biến hóa. Chiêu thứ nhất, Lucifer khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trong tay hắn cự kiếm trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên, hắn một kiếm này tốc độ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đã đi tới Hạ Thiên bên người. Hắn đối với mình một chiêu này phi thường tự tin, liền xem như thiên hạ đệ nhất khoái kiếm vệ quảng cũng không tiếp nổi hắn một kiếm này. Hắn tin tưởng mình một kiếm này tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên đập bay, đến lúc đó liền xem như không chết cũng sẽ trọng thương, nghĩ đến đây, hắn liền đặc biệt hưng phấn, trước mặt hắn người này là Hạ Thiên Long nhi tử, năm đó hắn muốn đi tung hoành hoa hạ thời điểm, chính là Hạ Thiên Long thắng hắn, lúc ấy hắn nương tựa theo mình phòng ngự tuyệt đối cùng thánh kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chỉ bại qua một lần kia, chính là thua với Hạ Thiên Long. Hôm nay hắn liền muốn giết Hạ Thiên, đến rửa sạch năm đó hắn sỉ nhục. Lucifer trong tay thánh kiếm đã nhanh đến bất khả tư nghị, xung quanh những người kia đều bị Lucifer một kiếm này dọa cho hôn mê rồi, bọn hắn trước đó không thấy được Lucifer xuất thủ, chỉ biết là Lucifer là đứng tại Lôi Phong bên người, cái kia Lucifer khẳng định cũng là một cao thủ. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Lucifer thế mà lợi hại như vậy. Hắn cách Hạ Thiên ít nhất 50 mét, thế nhưng là hắn thế mà không đến một giây đồng hồ liền đến Hạ Thiên bên người, loại tốc độ này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Giống như là đột nhiên không gian di động. Oanh! Tất cả mọi người cho rằng Lucifer một kiếm này tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên vỗ nát bấy, thế nhưng là đúng lúc này, bọn hắn thấy được hai ngón tay, hai cây ngón tay trái. Chính là cái kia hai ngón tay thế mà gắng gượng đem cự kiếm cho kẹp lấy. Linh tê nhất chỉ. Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều chấn kinh, Hạ Thiên thế mà chỉ dùng hai ngón tay liền đem Lucifer cái kia hủy diệt một kiếm trực tiếp kẹp lấy. Cái gì Lucifer trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, tự liền năm đó Hạ Thiên Long cũng không dám đi kẹp kiếm của hắn, thế nhưng là giờ khắc này kiếm của hắn thế mà bị Hạ Thiên cho kẹp lấy. Thanh kiếm này không tệ, Hạ Thiên nhàn nhạt phun ra mấy chữ này. Ngươi nói cái gì? Lucifer ngây người một lúc thời điểm, hắn không có nghe được Hạ Thiên đang nói cái gì. Ta nói ngươi thanh kiếm này không sai, ta muốn. Hạ Thiên tay trái hai ngón bóp, sau đó dùng sức kéo một phát, Lucifer trên tay ăn một lần đau nhức, sau đó kiếm trong tay hắn liền thoát ly tay của hắn. Bạch! Kiếm biến mất tại Hạ Thiên trong tay. Túi chữ vật. Tất cả mọi người minh bạch, Lucifer kiếm đã bị Hạ Thiên thu vào túi chữ vật. Lần này, tự liền Lôi Phong cũng ngây ngẩn cả người, Lucifer lợi hại bọn hắn đều là biết đến, nhưng là Hạ Thiên thế mà một chiêu liền chiếm Lucifer trong tay kiếm, đây quả thực là quá truyền kỳ. Chiêu thứ hai. Lần này là Hạ Thiên nói ra khỏi miệng, mới vừa rồi còn là lòng tự tin tràn đầy Lucifer triệt để hôn mê rồi, cái này ba loại vũ khí là hắn lớn nhất át chủ bài, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đem hắn thánh kiếm đoạt đi, đây cũng quá truyền kỳ một điểm. Ngay tại hắn ngây người một nháy mắt, hắn vòng phòng hộ tự mình mở ra, nói cách khác hắn nhận lấy công kích. Phốc! Chỉ thấy kim quang lóe lên, vòng phòng hộ cũng vẻn vẹn mở ra một nháy mắt liền trực tiếp vỡ vụn. Cái gì hắn nằm mơ đều không nghĩ tới mình vòng phòng hộ thế mà trở nên như thế không chịu nổi một kích. Chỉ một kích liền bị Hạ Thiên mở ra. Không có cái gì có thể bảo vệ tốt kim đao, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó tay phải của hắn tại Lucifer ngực vỗ. Lucifer thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Hạ Thiên trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay ngân sắc cỡ nhỏ cái lồng. Không, Lucifer trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng, giờ khắc này hắn sợ hãi, hắn lớn nhất ba loại vũ khí bí mật thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên cướp đi hai loại. Chiêu thứ ba. Hạ Thiên lạnh lùng nói, hắn câu nói này vừa dứt, thân thể của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Ken két. Lucifer cảm giác xương cốt của mình tất cả đều đứt mất, sau đó trên đùi của hắn hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bị Hạ Thiên gắng gượng kéo xuống. Không, Lucifer phát ra tuyệt vọng gào thét. Nguyên lai chỉ là địa cấp hậu kỳ mà thôi, làm Hạ Thiên dỡ xuống Lucifer ba loại trí bảo về sau, hắn phát hiện, nguyên lai Lucifer chỉ là địa cấp hậu kỳ cao thủ mà thôi. Nói cách khác hắn năm đó cũng chính là dựa vào cái này ba loại bảo bối liền đánh thắng thiên hạ cao thủ. Hắn hiện tại mới là địa cấp hậu kỳ cao thủ, Nói cách khác hắn lúc ấy khả năng ngay cả địa cấp hậu kỳ cũng không tính là, thậm chí khả năng ngay cả địa cấp nhiều không tính. Lúc này Hạ Thiên mới hiểu được, cái này ba loại bảo vật đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, bất quá từ giờ trở đi, cái này ba loại bảo vật đều là hắn. Ngốc đệ đệ, cái này ba loại bảo vật gọi là thánh giáo tam bảo, thánh kiếm cùng thánh y người bình thường liền có thể mặc, nhưng thánh giày nhất định phải là địa cấp hậu kỳ cao thủ mới có thể mặc. Mã Vĩnh Trinh một mặt ý cười nói. Ca, nguyên lai ngươi đã sớm biết, Hạ Thiên giờ mới hiểu được, tiểu mã ca sở dĩ để hắn cùng Lucifer chiến đấu, chính là vì đoạt cái này ba loại bảo vật. Ghi nhớ ta, một hồi đem viên đan dược này ăn, có thể bảo trụ mệnh của ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn là có biện pháp dẫn bọn hắn tiến vào bên trong động đi. Tiểu mã ca nói xong nhìn về phía Lôi Phong bọn người còn lại giao cho ta đi. Chỉ là trong nháy mắt, tiểu mã ca tóc liền hoàn toàn biến thành màu trắng. Hết chương 1374. Chương 1375 thể thuật sau cùng nở rộ. Người đang ép tuy ô. Làm tiểu mã ca tóc biến bạch một nháy mắt, đông ông cả người sững sờ, chẳng lẽ là cái kia. Làm Hạ Thiên nhìn thấy tiểu mã ca tóc biến bạch trong nháy mắt đó lúc, hắn loại kia cảm giác bất an liền càng thêm mãnh liệt, mà lại tiểu mã ca lời nói mới rồi rõ ràng chính là tại bàn giao hậu sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên không rõ tiểu mã ca khoảng thời gian này đến tột cùng kinh lịch cái gì, nhưng tiểu mã ca phảng phất biết hắn lúc này thiêu đốt đan dược đồng dạng, trả lại cho hắn cái này mai kỳ quái đan dược bảo mệnh, đồng thời tiểu mã ca còn cho là hắn có thể đem những người này đều đưa vào đến thông thiên bên trong động. Tiểu mã ca đến tột cùng biết cái gì, hắn lại là làm sao mà biết được. Chủ yếu nhất là, tiểu mã ca dưới loại trạng thái này sẽ như thế nào? Tiền bối, anh ta đây là có chuyện gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi, lúc này hắn vừa nói, trên thân liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hắn thiêu đốt 4.000 vạn viên thuốc, cái này 4.000 vạn viên thuốc cũng không có tốt như vậy tiêu tán. Ta nghe qua một truyền thuyết, tại thời kỳ kháng chiến thời điểm Giang Hải thành phố có một cái siêu cấp cao thủ gọi là Mã Vĩnh Trinh, hắn bằng vào sức một mình xử lý đảo quốc tinh nhuệ nhất siêu năng bộ đội, chỉ bộ đội này có hơn 1.000 người, cái đỉnh cái cao thủ. Lúc trước đảo quốc muốn dựa vào chi này siêu năng bộ đội tại Hoa Hạ triển khai lớn diện tích ám sát, kết quả những người này tất cả đều bị Mã Vĩnh Trinh một người giết chết. Đông ông giải thích nói. Một người đối chiến hơn 1.000 cao thủ, cái này sao có thể? Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Nghe nói lúc trước Mã Vĩnh Trinh sử dụng một loại gọi là thể thuật sau cùng nở rộ, cá mập trắng, người sử dụng tại sử dụng thời điểm tóc sẽ biến bạch, bởi vì bọn hắn đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Nghe nói năm đó Mã Vĩnh Trinh cũng chết tại trận chiến kia, kỳ thật chính là sử dụng qua chiêu này về sau tác dụng phụ, đương nhiên, cũng có người nói Mã Vĩnh Trinh cũng chưa chết. Đông ông giải thích nói. Mã Vĩnh Trinh, tiền bối, anh ta liền gọi Mã Vĩnh Trinh, nhà bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều gọi Mã Vĩnh Trinh. Hạ Thiên đột nhiên nói, tâm tình của hắn ba động phi thường lớn, thanh âm phảng phất hình thành một đạo khí lưu đồng dạng. Đạo này khí lưu đem không có chuẩn bị đông ông đánh lui hai bước. Tiểu tử ngươi đến tột cùng làm gì cái gì, hiện tại trong lúc phất tay đều phảng phất đang phóng thích cường đại nội lực. Đông ông không hiểu hỏi. Tiền bối, ngươi trước không cần phải để ý đến ta. Hạ Thiên lo lắng nói. Cái kia hẳn là liền không sai, ca của ngươi sử dụng hẳn là cá mập trắng. Đông ông nhẹ gật đầu. Không, ca, ngươi dừng tay. Hạ Thiên vội vàng hô, ta còn có thể đánh, lực lượng của ta còn không có sử dụng hết. Ta ngốc đệ đệ. Nếu như ngươi đưa ngươi hiện tại thể nội cỗ lực lượng này sử dụng hết, ngươi liền sẽ chết, mà lại ngươi không phải những người này đối thủ, tiếp xuống liền giao cho ta đi, dùng ta một thế đổi lấy ngươi cả một đời thật vui vẻ. Tiểu mã ca nói xong vọt thẳng đi lên, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đá vào Lôi Phong trên ngực. Động thủ. Lôi ra 12 giết nháy mắt động thủ. Hỗ trợ. Cái kia 19 danh địa cấp đại viên mãn cao thủ cũng là tất cả đều hướng tiểu mã ca phóng đi. Đừng đi qua, người đã ngăn không được ca của ngươi, nếu như ngươi bây giờ đi lên, chỉ là lãng phí hắn hy sinh. Đông ông vội vàng kéo lại Hạ Thiên. Không, hắn là anh ta. Hạ Thiên phẫn nộ hô, trong cơ thể hắn bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này trực tiếp đem đông ông cho bắn bay, nhìn thấy tình huống như vậy Doãn Nhiếp cùng Bắc Quân vội vàng tới hỗ trợ. Ba người bọn họ đem Hạ Thiên một mực bắt lấy. Ca Hạ Thiên la lớn. Tiểu mã ca chân đã vô ảnh, thân thể của hắn nhanh chóng xuyên qua tại trong những người này, mỗi lần ra chân, tất nhiên sẽ có một người bị hắn đá bay, cường hãn, tiểu mã ca dùng sự thực chứng minh hắn cường hãn. Ta ngốc đệ đệ, thời gian không còn kịp rồi, ta chỉ có thể sử dụng biện pháp này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không để người khác khi dễ ngươi, đáng tiếc ta chỉ có thể cùng ngươi đến cái này, về sau nhất định phải thật tốt chiếu cố chính mình. Tiểu mã ca tại nội tâm nói ra đoạn văn này. Lúc này trên chiến trường, tiểu mã ca phảng phất sử dụng phân thân thuật đồng dạng, khắp nơi đều có cái bóng của hắn, chân của hắn công đã đăng phong tạo cực. Đáng ghét, đây rốt cuộc là công phu gì, vì sao lại mạnh như vậy, hắn thế mà cũng có lĩnh vực hình thức ban đầu. Lôi Phong một mặt phẫn nộ nhìn xem tiểu mã ca, hắn vẫn cho rằng mình là trên thế giới này người mạnh nhất, thế nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà xuất hiện một cái gì tiểu mã ca. Thực lực thế mà mạnh đến loại cảnh giới này. 12 giết, cho ta đem hắn phong tỏa ngăn cản, những người khác tập kích. Lôi Phong nói xong vò thẳng tiến trong vòng vây, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới tiểu mã ca trước mặt. Oanh! Một quyền đánh ra. Đáng tiếc hắn đánh tới chỉ là một cái tàn ảnh. Hắn cảm giác bụng của mình đau xót, hắn bị tiểu mã ca đá trúng, sau đó tiểu mã ca liên kích bắt đầu, 10 giây đồng hồ không đến, hắn đã bị tiểu mã ca đá trúng hơn 100 chân. Không thể không nói Lôi Phong xác thực đủ mạnh mẽ. Nếu như là khác địa cấp đại viên mãn cao thủ bị Lôi Phong đá trúng nhiều như vậy hả, cái kia không chết cũng bị thương, thế nhưng là Lôi Phong thế mà chỉ là phun một ngụm máu, cũng không có cái gì trở ngại. 12 sát tướng tiểu mã ca có thể hoạt động vòng tròn rút nhỏ, tiểu mã ca trên thân cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Ca, Hạ Thiên la lớn, thế nhưng là hắn bị đông ông ba người bọn hắn một mực khóa lại, không thể động đậy. Lôi Phong bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Phốc. Tiểu mã ca trên thân lần nữa nhiều hơn một đạo kiếm thương. Đáng ghét, Lôi Phong bắt lấy này từng cái thời cơ trực tiếp một quyền đánh vào tiểu mã ca trên thân. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm. Ca Hạ Thiên phẫn nộ hô. Lần này xem ngươi còn thế nào chạy. Lôi Phong cho là mình lần này rốt cục có thể chậm lại tiểu mã ca tốc độ. Đáng tiếc, hắn sai. Tiểu mã ca đã là ôm quyết tâm quyết tử, hắn lại thế nào có thể sẽ vì điểm ấy thống khổ mà dừng tay đâu. Lôi Phong thân thể lần nữa bị tiểu mã ca đạp bay, sau đó tiểu mã ca cũng là một cước tiếp lấy một cước đá vào Lôi Phong trên thân, hắn mỗi một chân tốc độ đều rất nhanh, mỗi một chân lực lượng cũng đều rất lớn. Ken két. Lôi Phong xương cốt cũng bắt đầu đứt gãy. Nhưng Lôi Phong cũng là một đầu ngạnh hán, hắn hoàn toàn không để ý tới trên người mình cảm giác đau. Mà là không ngừng dây dưa tiểu mã ca, hắn hiểu được, chỉ có dạng này, hắn mới có thể chậm lại tiểu mã ca tốc độ, người khác mới có thể công kích đến tiểu mã ca. Nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Đúng lúc này, bên ngoài xuất hiện một người. Thế nhưng là nơi này căn bản là không có người để ý tới hắn, ánh mắt của mọi người đều đặt ở tiểu mã ca chỗ kia chiến đấu bên trên. Hạ Thiên người kia phát hiện mình bị không nhìn, cảm giác phi thường khó chịu, đúng lúc này, hắn thấy được Hạ Thiên. Nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, hắn hỏa khí lập tức đi lên, sau đó hắn trực tiếp hét lớn một tiếng. Nghe được cái này âm thanh hét lớn, người chung quanh rốt cục nhìn về phía hắn. Hạ Thiên, hôm nay ngươi nhất định phải chết, người kia 10 phần cuồng vọng nói. Ngươi cút cho ta không rảnh phản ứng ngươi. Hạ Thiên chừng đối phương một chút, người này không phải người khác, chính là Tham Lang. Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là cuồng vọng a, lại dám đối ta nói như vậy. Ngươi có biết hay không ta hiện tại là cái gì cấp bậc thực lực tự liền vệ quảng đều chết tại trong tay ta là mới hoa hạ tứ đại cao thủ. Tham Lang nói xong trực tiếp giơ lên kiếm trong tay mình, thanh kiếm này chính là vệ quảng kiếm. Hết chương 1375. Chương 1376 thần bí hư ảnh. Người đang ép tuy ô. Hưng phấn. Tham Lang lúc này vô cùng hưng phấn, hắn chém giết vệ quảng sự tình không có ai biết. Hắn hiện tại kêu đi ra chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Tham Lang đã có được chém giết vệ quảng năng lực. Vệ quảng thế nhưng là hoa hạ tứ đại cao thủ một trong, hắn chém giết vệ quảng, vậy hắn dĩ nhiên chính là tâm hoa hạ tứ đại cao thủ. Nghe được Tham Lang, hiện trường tất cả mọi người là giật mình. Mặc dù mọi người đều không thể nào tin được hắn, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Tham Lang kiếm trong tay, còn có Chu Tước tín vật thời điểm, tất cả mọi người minh bạch. Vệ quảng khẳng định là chết, hắn từ trước đến nay là người không rời kiếm, kiếm không rời người. Nhìn thấy Vệ Quảng Kiếm cùng Chu Tước Tín vật thời điểm, mọi người không thể không tin tưởng hắn, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản liền không có để ý tới hắn. Hạ Thiên tất cả tâm tư tất cả đều tại Tiểu Mã Ca nơi đó. Lúc này Lôi Phong giật mình bị Tiểu Mã Ca đánh phi thường thảm rồi, thế nhưng là Lôi Phong năng lực kháng đòn thực sự là quá tốt rồi, hắn chính là không chết được, mà lại người bên ngoài cũng đang không ngừng đánh lén hắn. Lúc này Tiểu Mã Ca trong mắt chỉ có Lôi Phong, hắn phảng phất là liều mạng cũng phải giết Lôi Phong đồng dạng. Không nhìn. Tham Lang như thế phóng khoáng hô hào, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đem hắn không nhìn. Cái này khiến Tham Lang làm sao có thể chịu đựng, hắn thực lực mạnh lên về sau, cái thứ nhất muốn có được tán thành người chính là Hạ Thiên, hắn hy vọng theo Hạ Thiên trong mắt nhìn thấy kinh ngạc, nhưng là bây giờ Hạ Thiên hoàn toàn không để ý đến hắn. Đáng ghét, Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi. Tham Lang hai tay nháy mắt duỗi ra, hai tay của hắn có được tính ăn mòn lực lượng. Hắn tin tưởng mình xuất thủ đánh lén, Hạ Thiên tuyệt đối nghĩ không ra, đến lúc đó mình liền có thể xuất kỳ chế thắng. Trực tiếp đem Hạ Thiên cánh tay phế đi, hắn có thể nhớ đến lúc ấy Hạ Thiên phế qua hắn một cánh tay. Hiện tại hắn muốn báo thù. Hạ Thiên vẫn là không có để ý tới hắn, ánh mắt tất cả đều tại Tiểu Mã Ca trên thân. Hạ Thiên, đi. Tiểu Mã Ca hét lớn một tiếng, vết thương trên người hắn lần nữa nhiều mấy đạo. Tiểu tử, đi thôi. Đông ông lôi kéo Hạ Thiên. Không, ta không đi. Hạ Thiên phẫn nộ hô. Không sai, ngươi đi không được. Đúng lúc này, Tham Lang trực tiếp đánh úp về phía Hạ Thiên, tốc độ của hắn thật nhanh, mà lại tay của hắn lập tức phải bắt đến Hạ Thiên cổ tay, hắn tin tưởng chỉ cần mình tay nắm lấy Hạ Thiên cổ tay, vậy mình liền thắng chắc. Mắt thấy Hạ Thiên không có phòng ngự ý tứ, trước mắt của hắn lập tức sáng lên. Đi chết đi, Tham Lang hưng phấn hô. Xung quanh những người kia đều nhìn về Tham Lang, bọn hắn không nghĩ tới Tham Lang tốc độ lại có thể nhanh như vậy, mà lại xuất thủ chính là đánh lén. Mắt thấy Tham Lang tay liền cách Hạ Thiên cổ tay trái không đến 1 cm. Oanh! Đúng lúc này, một con hữu lực nắm đấm đập vào trên đầu của hắn, một quyền này trực tiếp đem Tham Lang đập mắt nổi đom đóm, khuôn mặt của hắn cùng mặt đất làm một cái thân mật nhất tiếp xúc. Một chiêu! Hạ Thiên vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu liền KO Tham Lang. Kỳ thật Hạ Thiên lần này thắng quá dễ dàng, Tham Lang chủ quan vẫn luôn tồn tại. Vừa rồi hắn lập tức đụng phải Hạ Thiên thời điểm cũng đã bắt đầu tưởng tượng lấy mình thắng Hạ Thiên về sau sướng rồi. Mà Hạ Thiên thiêu đốt 4.000 vạn viên thuốc lực lượng vẫn còn, hắn hiện tại ngay cả Lucifer cũng có thể làm rơi, vậy thì càng không cần phải nói Tham Lang. Nguyên bản vẫn là vô cùng càn rỡ Tham Lang, lúc này cứ như vậy yên lặng nằm dạp trên mặt đất, mặc dù hắn trên nhục thể nhận tổn thương không nghiêm trọng, nhưng là tâm linh của hắn thương tích vô cùng nghiêm trọng, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Niềm tin của hắn tràn đầy tới. Kết quả bị Hạ Thiên một quyền KO. Đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, khi hắn đánh giết Vệ Quảng một khắc này, lòng tự tin của hắn triệt để bạo dạp, hắn thậm chí cho là mình đã trở thành trên thế giới này người lợi hại nhất. Thế nhưng là lúc này lúc trước hắn bồi dưỡng những cái kia tự tin tất cả đều bị Hạ Thiên một quyền đánh nát. Đi, Tiểu Mã Ca hét lớn một tiếng. Phốc. Lôi Phong trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn lần nữa bị Tiểu Mã Ca đá bay. Tiểu tử, nếu ngươi không đi, ca của ngươi liền bạch dùng lần này cá mập trắng. Đông ông có chút gấp. Ca, cảm ơn ngươi. Hạ Thiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó hắn đứng dậy dẫn đầu đám người hướng tầng thứ tư cửa vào đi đến. Tiểu Mã Ca một quyền đánh vào Lôi Phong trên mặt, mà trên người hắn cũng nhiều thêm chí ít 10 đạo vết thương. Đáng ghét. Ngươi rất biết đánh đúng hay không? Lôi Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay của hắn xuất ra một đạo ngọc phù, khi hắn bóp nát cái kia đạo ngọc phù thời điểm, một cỗ cường đại khí thế đem xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bắn bay, bao quát chính hắn cùng Tiểu Mã Ca. Còn có xung quanh những cái kia lôi ra 12 giết, cùng 19 cái địa cấp đại viên mãn cao thủ. Hư không bên trong xuất hiện một người hình ảnh. Làm đạo này hình ảnh xuất hiện thời điểm, Lôi Phong cùng lôi ra 12 giết toàn bộ quỳ một chân trên đất. Cái bóng mờ kia phi thường có uy nghiêm, hiện trường hết thảy mọi người xem xét cái kia đạo hình ảnh thời điểm, liền cảm giác cái kia đạo hình ảnh là đang nhìn mình, bọn hắn thậm chí sinh ra một loại muốn quỳ lạy xúc động. Cường giả. Đây mới thật sự là cường giả, dù cho chỉ là một đạo hình ảnh cũng có thể để trong này cao thủ như thế rung động. Mọi người tốt, ta gọi Vương Bảo, các ngươi có thể gọi ta Bảo Bảo. Làm cái hư ảnh này mở miệng nói chuyện thời điểm, đám người trên trán đều là hắc tuyến. Vừa rồi bọn hắn còn bị cái này cao thủ khí thế rung động, nhưng là lúc này cái này cao thủ vừa nói, bọn hắn đều muốn hỏng mất. Vui cảm giác quá mạnh. Lôi Phong, chẳng lẽ trong thế giới kia còn có người không đối phó được người sao? Cái thanh âm kia trực tiếp hỏi. Chủ nhân, gia hỏa này không biết sử dụng võ công gì, thuộc hạ cùng 12 giết đồng loạt ra tay đều ngăn cản không nổi hắn. Lôi Phong lúc này toàn thân trên dưới đều là máu tươi, mặc dù hắn là làm bằng sắt hán tử, nhưng tiểu mã ca công kích cũng thực sự là quá cường hãn. Có thể đánh như vậy, tiễn hắn đi kẽ hở ngục giam tốt. Sau đó cái bóng mở kia ánh mắt nhìn về phía tiểu mã ca, miệng bên trong phun ra một cái mở chữ. Oanh! Một cái vòng xoáy trạng truyền tống môn trực tiếp mở ra. Hút! Hắn quát to một tiếng về sau, tiểu mã ca thân thể trực tiếp bị hút vào cái kia truyền tống môn bên trong. Ca bất thình lình tình trạng làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, cái này hư ảnh quả thực chính là quá kinh khủng, tùy tiện hai chữ liền để siêu cấp cường giả tiểu mã ca biến mất tại trước mặt mọi người. Đều nhớ kỹ cho ta, Lôi Phong là ta ở cái thế giới này người phát ngôn, ai dám động đến hắn, ai liền phải chết, coi như các ngươi trong mắt thiên cấp cao thủ trong mắt ta cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Cái bóng mờ kia sau khi nói xong trực tiếp biến mất tại không khí bên trong. Đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cỗ màu xanh lực lượng, cỗ lực lượng này đem xung quanh đông ông bọn hắn tất cả đều bọc lại, sau đó bọn hắn trực tiếp đi vào thông thiên bên trong động. Nhìn thấy trùng trùng điệp điệp người đều tiến vào thông thiên bên trong động. Lôi Phong khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường tiến vào bên trong động, 100 trong đó cũng không có khả năng có một cái thành công. Lần này các ngươi hẳn phải chết không sai biệt lắm. Hết chương 1376. Chương 1377 thông thiên bên trong động. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên bọn hắn lần này tiến vào thông thiên bên trong động người cũng không ít. Hạ Thiên, Doãn Nhiếp, Đông Ông, Bắc Quân, Hồng Vũ, Chư Cát Phương Lãng, còn có những thủ hạ của hắn. Đây chính là gần 100 người đội ngũ A. Tiến vào thông thiên bên trong động là cần tiếp nhận khảo nghiệm, trừ phi có được thông thiên tàn quyển, thế nhưng là thông thiên tàn quyển toàn thế giới chỉ có 8 người, coi như Hạ Thiên tập hợp đủ 8 cái, hắn cũng không có khả năng mang theo nhiều người như vậy đi vào. Vì lẽ đó người bên ngoài đều cho rằng Hạ Thiên bọn hắn chết chắc. Đi Linh Tuyền nơi đó tĩnh dưỡng, đem tên kia cho nhắc tới, gia hỏa này về sau có tác dụng lớn. Lôi Phong hiện tại vết thương chằng chịt, hắn dùng ngón tay một chút gục ở chỗ này tham lang. Lôi ra 12 giết người đem tham lang cũng mang lên Linh Tuyền bên cạnh. Xung quanh những người kia hoàn toàn bị một trận cho chấn động. Bọn hắn cả một đời cũng không gặp được một lần loại này cấp bậc chiến đấu, đặc sắc, quả thực chính là quá đặc sắc. Cũng tương tự để bọn hắn thấy được cái gì mới thật sự là thực lực. Lúc này bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại nhân có, thiên ngoại hữu thiên. Bọn hắn cũng biết nơi này chẳng qua là một cái đẳng cấp thấp thế giới mà thôi. Còn có đẳng cấp cao hơn thế giới tồn tại, mà Lôi Phong chính là thế giới kia ở đây người phát ngôn, trước đó cái bóng mờ kia đã từng nói. Thiên cấp cao thủ trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Một trận chiến này, tiểu mã ca mất tích, như vậy thế giới này người mạnh nhất chính là Lôi Phong cùng hắn lôi ra 12 giết, cái này tổ hợp đã là vô địch. Hoa Hạ tứ đại cao thủ đã chết 2 cái, nhưng là lại xuất hiện 2 cái siêu cấp người mới. Một cái là nhân bảng thứ 2 Hạ Thiên, hắn là Hạ Thiên Long Nhi Tử, tín vật Bạch Hổ cũng trong tay hắn, mà lại thực lực của hắn phi thường cường hãn, vì lẽ đó tất cả mọi người cho là hắn có tư cách tiếp nhận Hạ Thiên Long vị trí. Một cái khác là Tham Lang. Tham Lang mặc dù bị Hạ Thiên một chiêu KO, nhưng hắn có thể chém giết Nam Sát Vệ Quảng, cái này biểu lộ thực lực của hắn, vì lẽ đó lúc này hắn đã tiếp nhận Nam Sát Vệ Quảng vị trí. Lúc này thông thiên bên trong trong động. Hạ Thiên bọn hắn trùng trùng điệp điệp hơn 100 người, tất cả đều tiến đến. Nếu để cho người bên ngoài biết chuyện này lời nói, chỉ sợ bọn họ tất cả đều sẽ kinh ngạc mà chết. Hạ Thiên thế mà thật thành công đem lên 100 người tất cả đều mang vào thông thiên bên trong động, làm bọn hắn tiến vào thông thiên bên trong động một khắc này, mỗi người trước mặt lơ lửng 5 kiện ngụy linh khí, đây là ban thưởng. Tiến vào thông thiên bên trong động ban thưởng. Kẽ hở ngục giam. Hạ Thiên trong đầu quanh quẩn lên 4 chữ này, hắn nhớ kỹ rõ ràng, cái kia thần bí hình ảnh vương bảo nói đem tiểu mã ca nhốt vào kẽ hở ngục giam, tiểu mã ca cũng không có đem hết toàn lực, nói cách khác hắn không nhất định sẽ chết. Hạ Thiên, chớ loạn tưởng, Bắc Quân an ủi. A, Đúng lúc này, Hạ Thiên mạch máu bắt đầu bạo liệt, ánh mắt của hắn nháy mắt biến thành màu đỏ, toàn bộ thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiểu tử, người thế nào đừng làm chúng ta sợ, Đông Ông lo lắng hô. Đau nhức. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình đều muốn nổ tung. Hắn thiêu đốt 4.000 vạn viên thuốc, đây chính là 4.000 vạn viên thuốc A, nhiều đan dược như vậy đã không thể dùng khủng bố để hình dung, mà là hủy diệt, thân thể của hắn tiếp nhận cỗ lực lượng kia xung kích, vừa mới bắt đầu còn không cảm giác được cái gì, nhưng là bây giờ lực lượng tiêu tán, hắn tựa như là quả cầu da xì hơi đồng dạng. Mà lại hắn duy nhất một lần mang nhiều người như vậy tiến đến, thông thiên lực lượng cũng sớm đã đến cực hạn. Cả hai tương ra để Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy một loại nhớ muốn chết xúc động. Rất nhiều người tại không có trải qua chân chính đau nhức lúc, đều cho rằng lần lượt một hai đau không tính là gì, nhưng là chân chính làm bọn hắn bị chặt cái một hai đau thời điểm liền sẽ biết độ dây như năm là cảm giác gì. Hiện tại Hạ Thiên chính là độ dây như năm. Giết ta đi, Hạ Thiên lần thứ nhất muốn chết, loại đau này đã để tinh thần của hắn hỏng mất. Tiểu Mã đưa cho ngươi viên đan dược kia đâu? Doãn Nhiếp đột nhiên hỏi. Hạ Thiên đưa tay phải ra, vừa rồi tinh thần của hắn quá khẩn trương, một mực đem viên đan dược này siết trong tay, hiện tại đột nhiên nghĩ tới, Tiểu Mã ca nói qua, để hắn ăn vào viên đan dược này, thế nhưng là lúc này hắn phát hiện, mình đau thế mà ngay cả đan dược đều cầm không nổi. Phốc! Doãn Nhiếp đoạt lấy đan dược, sau đó trực tiếp nhét vào Hạ Thiên miệng trong miệng, lợi dụng nội lực trợ giúp Hạ Thiên khai thông đan dược. Khi nội lực tiến vào Hạ Thiên thể nội về sau 5 giây tả hữu, Hạ Thiên liền ngất đi. Quả nhiên hữu dụng, Đông Ông bọn người hai mắt tỏa sáng. Hồ Doãn Nhiếp thở một hơi thật dài. Tốt, sự tình đều làm xong, chúng ta cũng không có ý định tiếp tục thâm nhập sâu, chúng ta những người này hiện tại liền đi, Hạ Thiên đã tại Giang Hải thành phố cho chúng ta chuẩn bị xong dưỡng lão địa phương, hơn nữa còn có vài tòa đảo về chúng ta quản lý, đời này cũng coi là đáng giá. Chư Cát Phương lãng mỉm cười. Ân, Đông Ông nhẹ gật đầu, hắn cũng có chút bội phục trước mặt cái này hơn 20 tuổi tiểu tử, nếu như không phải hắn, cái kia Hạ Thiên thật sẽ chết rất nhiều lần. Gặp lại, Chư Cát Phương lãng nói xong trực tiếp dẫn đầu đám người tiến vào đi ra truyền tống trận, tầng thứ tư nơi cửa liền có một cái đi ra truyền tống trận, đây chính là vì thuận tiện những cái kia thu hoạch được bảo vật người rời đi. Bọn hắn vừa rời đi, nơi này liền chỉ còn lại có Hạ Thiên, Đông Ông, Bắc Quân cùng Doãn Nhiếp 4 người. Nơi này không có gì nguy hiểm, ta muốn đi một chút. Doãn Nhiếp nói. Tốt, hai chúng ta sẽ chiếu cố tốt hắn, chờ hắn tỉnh về sau, chúng ta cũng sẽ rời đi. Đông Ông nói, lần này thông thiên tháp mở ra, bọn hắn đã thu được vượt qua bọn hắn tưởng tượng bảo vật. Một người 25 khối linh thạch. Nguyên bản Đông Ông nghĩ đến hai người bọn họ chỉ cần có thể thu hoạch được 5 khối tả hữu, vậy liền đã là lớn nhất kỳ vọng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới bởi vì Hạ Thiên hỗ trợ, hắn cùng Bắc Quân hai người cắt được 25 khối linh thạch. Doãn Nhiếp không nhiều lời, nói xong thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ, hắn đã tiến vào thông thiên tháp tầng thứ tư. Hạ Thiên trọn vẹn ngủ 4 giờ, khi hắn tỉnh lại thời điểm, miệng vết thương trên người hắn đã tốt. Ta muốn đi cái hở ngục giam, đây là Hạ Thiên sau khi tỉnh lại nói câu nói đầu tiên. Đừng vờ ngớ ngẩn. Kẽ hở ngục giam cũng không phải ngươi muốn đi liền có thể đi, nghe nói ở trong đó giam giữ đều là siêu cấp cao thủ, có mệnh đi vào, mất mạng đi ra. Đông Ông cũng đã được nghe nói một chút kẽ hở ngục giam sự tình. Không quản ở bên trong là núi đao vẫn là biển lửa, ta đều muốn đi cứu Tiểu Mã ca. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Được rồi, tính cách của hắn cứ như vậy, cùng hắn cha năm đó giống nhau như đúc, ngươi nói không động hắn. Bắc Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt. Tiểu tử, hai chúng ta đi ra ngoài trước, ta biết ngươi chắc chắn sẽ không ra ngoài, vậy chính ngươi cẩn thận một chút đi. Đông Ông biết mình khuyên không được Hạ Thiên. Ân, đa tạ tiền bối cùng ra ra chiếu cố, không có các ngươi ta cũng không có khả năng tiến vào nơi này. Hạ Thiên không nói thêm gì, hắn đưa mắt nhìn Đông Ông cùng Bắc Quân rời đi, lúc này nơi này chỉ còn lại một mình hắn. Cùng lúc đó, thông thiên bên trong động lối vào bên ngoài. Một cái mang theo mặt nạ người mỉm cười thật sự là càng ngày càng có ý tứ, bất quá yêu vương mặt nạ là nên thu hồi lại. Hết chương 1377. Chương 1378 mới hoa hạ tứ đại cao thủ. Người đăng FTO. Cái gì là giang hồ? Giang hồ chính là có người ngã xuống liền sẽ có người quật khởi. Lần này thông thiên bên ngoài mở rộng khải sáng tạo ra rất nhiều cường giả, đồng thời cũng vẫn lạc rất nhiều cường giả, thông thiên bên ngoài động chính là một cái đại bảo khố, đồng thời hắn cũng là một cái địa phương nguy hiểm, liền xem như địa cấp đại viên mãn cao thủ tiến vào, cũng không nhất định có thể sống đi ra. Nhưng thông thiên bên ngoài động giống nhau là vô số người vùng đất mộng tưởng. Bọn hắn cho rằng chỉ cần đi vào thông thiên bên trong động, vậy bọn hắn liền có thể đạt được ngụy linh khí, thậm chí vận khí tốt khả năng đạt được linh khí. Linh khí, đây chính là toàn thế giới võ lâm cao thủ đều tha thiết ước mơ vũ khí. Lần này thông thiên bên ngoài mở rộng khải đã coi như là kết thúc, làm Hạ Thiên tiến vào thông thiên bên trong động một khắc này, thông thiên bên ngoài động tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai lối vào liền đã tất cả đều đóng lại. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tất cả mọi người đều bị truyền tống ra ngoài. Mặc dù lần này chết ở chỗ này người có rất nhiều, nhưng tương tự đi ra người bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều thu được một điểm bảo bối, thậm chí còn có không ít người thu được ngụy linh khí. Lần này bảo bối so dĩ vãng xuất hiện nhiều, dĩ vãng 1.000 người bên trong có một người có thể thu được ngụy linh khí cũng không tệ rồi, thế nhưng là lần này, bình quân mỗi 300 người bên trong liền có một người thu được ngụy linh khí hoặc là ngụy linh khí cấp bậc bảo vật. Chính là bởi vì dạng này, vì lẽ đó thông thiên bên ngoài động liền đối mọi người càng có lực hút. Từ cái kia cửa vào đi vào, liền sẽ bị từ cái kia cửa vào truyền tới. Trùng trùng điệp điệp tiếp cận 10 vạn người đi vào, đi ra không đến 4 vạn người, cái khác không có đi ra hoặc là tại tầng thứ 3, hoặc là chính là chết tại bên trong. Lần này thông thiên bên ngoài động mặc dù bảo vật so trước kia nhiều, nhưng tương tự cũng so dĩ vãng càng thêm nguy hiểm. Vì lẽ đó lần này tử thương nhiều người như vậy. Bất quá tiến vào nơi này tất cả mọi người đang đàm luận một đề tài, đó chính là cường giả. Lần này thông thiên bên ngoài mở rộng khải, hết thảy có mấy người nổi danh, Lôi Phong, Hạ Thiên, Tham Lang, Yêu Vương, Ma Tôn Trọng Lâu cùng Trần Thanh. Lôi Phong được vinh dự thế giới người mạnh nhất, Tham Lang chém giết Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Vệ Quảng, Hạ Thiên đánh bại thế giới thứ hai đại cao thủ Lucifer, đồng thời đánh bại vô số cường địch, Tham Lang uy hiếp khát máu yêu thú, chiến thắng mấy vị địa cấp đại viên mãn cao thủ. Ma Tôn Trọng Lâu cùng Trần Thanh cũng là đánh bại vô số cao thủ. Những người này đều trở thành truyền thuyết. Bên ngoài sơn động, tiền bối, các người cũng đi ra à? Cái kia lão đại đâu? Hỏa Vân Tà Thần hỏi. Hắn cùng đại tướng quân sau khi đi ra liền muốn đi tầng thứ 3 tìm Hạ Thiên, thế nhưng là bọn hắn không đợi tiến vào tầng thứ 3 liền bị truyền tống đi ra. Yên tâm đi, hắn rất an toàn, Đông Ông nói. Già Ngư Ông, lần này trở về hai người chúng ta liền bế quan, cái này tứ đại cao thủ vị trí cũng nên tặng cho người tuổi trẻ. Bắc Quân nhìn nói với Đông Ông. Ta cũng đang có ý này. Đông Ông nói xong đem hắn tín vật Thanh Long đem ra. Bắc Quân cũng đem tín vật của mình Huyền Vũ đem ra. Hai người các ngươi đều là thu hoạch được thần cấp truyền thừa người đâu. Hai thứ đồ này liền giao cho các ngươi đảm bảo. Về phần có thể hay không giữ được liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Cái gì? Hỏa Vân Tà Thần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hạnh phúc tới có chút quá đột ngột. Các ngươi đều là Hạ Thiên huynh đệ. Đồng thời thu được thần cấp truyền thừa. Có tư cách cầm hai thứ này tín vật, chỉ bất quá hai thứ đồ này thế nhưng là phi thường khó giải quyết, có thể hay không giữ được? Bắc Quân phi thường nghiêm khắc nhìn về phía hai người bọn họ hỏi. Có thể. Hỏa Vân Tà Thần nhãn tình sáng lên, hắn không có đi khiêm nhượng cái gì. Tạ ơn, đại tướng quân trong miệng vụng về nói. Ha ha ha ha, tốt, hai chúng ta lão ra hỏa đi, các ngươi cũng trở về đi, không cần chờ hắn, hắn hiện tại cũng không phải ai cũng có thể giết được. Đông Ông cười lớn nói, hiện tại Hạ Thiên thực lực phi thường cường hãn, mà lại hắn còn đoạt được Lucifer ba loại thánh khí, có cái này ba loại thánh khí, Hạ Thiên liền xem như không sử dụng mình lực lượng, cũng có thể biểu hiện ra Lucifer biểu hiện ra thực lực cường đại. Lucifer thế nhưng là thế giới đệ nhị cường giả, gần với Lôi Phong tồn tại. Đương nhiên, hắn cái này đệ nhị cường giả trình độ quá lớn, Hạ Thiên chiếm hắn ba loại thánh khí về sau, hắn liền biến thành một cái địa cấp hậu kỳ người mà thôi. Mà lại hắn lúc này đã bị người vơ vét ngay cả cái quần lót đều không có còn lại, không có nội lực hắn đã triệt để chết tại thông thiên tháp tầng thứ 3 bên trong. Tại Đông Ông cùng Bắc Quân bọn hắn đem tín vật giao cho Hỏa Vân Tà Thần bọn hắn ngày thứ 3 thời điểm, một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền khắp toàn thế giới. Hoa Hạ mới tứ đại cao thủ ra lò, là Bách Hiểu Xanh công bố. Xếp hạng thứ tư chính là Bắc Cương. Danh tự đại tướng quân. Thông thiên bên ngoài trong động thu hoạch được Cương Thi Vương đem thần truyền thừa người thần cấp truyền thừa. Năng lực hẳn phải chết chi thể. nguy hiểm chỉ số 10 khỏa tinh. Đại tướng quân sở dĩ xếp hạng cuối cùng, cũng là bởi vì hắn cũng không có cái gì nổi danh chiến dịch, nhưng tương tự, không người nào dám coi nhẹ hắn, khi hắn thu hoạch được tín vật huyền vũ về sau, liền đã có mấy tên địa cấp đại viên mãn cao thủ tiến đến khiêu chiến, đáng tiếc cuối cùng những người kia nhao nhao bị thua. Bối cảnh Giang Hải thành phố thủ hộ thần một trong. Xếp hạng thứ ba chính là Đông Con Ếch. Danh tự Hỏa Vân Tà Thần. Thông thiên bên ngoài trong động thu hoạch được cóc thánh địa truyền thừa người thần cấp truyền thừa. Năng lực Cáp Mô Công. Nguy hiểm chỉ số 10 khỏa tinh. Hỏa Vân Tà Thần trước kia chính là hung danh bên ngoài, nhưng hắn người này tính tình cổ quái, vì lẽ đó không có ai biết thực lực của hắn là cái gì cấp bậc, thẳng đến hắn cầm tới Đông Ông tín vật về sau, có mấy tên địa cấp đại viên mãn cao thủ tiến đến khiêu chiến, hắn toàn bộ từng cái nhẹ nhõm đánh bại, hắn xếp hạng sở dĩ tại đại tướng quân phía trước, cũng là bởi vì hắn so đại tướng quân nổi danh một chút. Bối cảnh Giang Hải thành phố thủ hộ thần một trong. Xếp hạng thứ hai chính là Nam Thánh. Danh tự Tham Lang. Thông thiên bên ngoài trong động cái thứ nhất thu hoạch được thần cấp truyền thừa người. Năng lực ăn mòn chờ. Nguy hiểm chỉ số 10 năm khỏa tinh. Tham Lang trước đó là nhân bảng thứ ba, nổi tiếng bên ngoài, phi thường cường hãn, khi đó hắn là thiên tài đại danh tử, hắn là một cái có được người có đại khí vận, vận khí của hắn là trên thế giới này tồn tại nghịch thiên nhất, thông thiên bên ngoài trong động, càng là xông ra rất nhiều thanh danh, hắn nhất chiến thành danh, đánh giết Lưu Sa thủ lĩnh Vệ Quảng, cũng cưỡng ép lẫn mất Vệ Quảng vũ khí cùng tín vật, đây là đường đường chính chính chiến thắng siêu cấp cường giả tồn tại, nghe được hắn lấy được nam sát tín vật về sau, không người nào dám đi khiêu chiến. Bởi vì không có người cho là mình mạnh hơn Vệ Quảng, cả đời duy nhất khắc tinh, Hạ Thiên, đối chiến Hạ Thiên chưa hề thắng nổi. Bối cảnh đệ nhất thế giới cường giả Lôi Phong người. Sau khi nói đến đây, phía dưới tiêu chú hiện tại trên thế giới hai cái thế lực cường đại nhất, cái thứ nhất chính là Ẩn Môn Lôi Gia, cái thứ hai chính là Giang Hải thành phố Hạ Gia, cái này hai thế lực lớn tại toàn thế giới không ai dám trêu chọc. Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ ba trong đó có hai cái là Giang Hải thành phố, một cái là Lôi Gia. Cái cuối cùng xếp hạng thứ nhất chính là Tây Mới. Danh tự Hạ Thiên. Hết chương 1378. Chương 1379 bên trong động thế giới mới. Người đăng FTO. Tại thông thiên bên ngoài động sáng tạo kỳ tích nam nhân. Năng lực linh tê nhất chỉ chờ tinh thông bách gia võ học. Nguy hiểm chỉ số 100 khỏa tinh. Hạ Thiên trước đó là nhân bảng thứ hai, nhân bảng điều tra không đủ kỹ càng, hiện tại Bách Hiểu Xanh đem cụ thể kỹ càng tin tức viết ở đây, Hạ Thiên theo tu luyện tới hiện tại không đến 7 tháng, nói cách khác hắn dùng không đến thời gian 7 tháng trở thành Hoa Hạ tứ đại trong cao thủ người mạnh nhất. Cái gì gọi là thiên tài? Nếu như hắn nói mình là thiên hạ đệ nhị thiên tài, cái kia không có người dám nói mình là thứ nhất. Hạ Thiên nhân sinh chính là một cái truyền kỳ. Hắn tại huyền cấp thời điểm liền có thể cùng địa cấp đại viên mãn cao thủ Mao Sơn lão tổ đối chiến một kích toàn lực mà không bị thua, đồng thời thụ thương sau theo Triều Tiên thân vương trong tay đào thoát, huyền cấp đại viên mãn thời điểm giết cấp hậu kỳ trở xuống cao thủ như chém dưa thái rau. Liền xem như địa cấp hậu kỳ cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, tiến vào thông thiên bên ngoài động về sau hắn thành công đột phá địa cấp, đột phá tới đất cấp về sau. Hắn nhẹ nhõm đánh bại các loại địa cấp đại viên mãn cao thủ. Cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ Lôi Phong quân đoàn giao chiến thời điểm. Hắn ba chiêu đánh giết thế giới đệ nhị cường giả Lucifer. Thực lực thâm bất khả trắc. Thanh danh của hắn vang vọng khắp thiên hạ, đồng thời hắn cũng là Giang Hải thành phố cái này thế lực lớn nhất người lãnh đạo, tự liền đệ nhất thế giới đại hắc thành phố cũng đưa ra quy thuận Giang Hải thành phố. Bách Hiểu Xanh giới thiệu Hạ Thiên thời điểm sử dụng bút mực là nhiều nhất, đồng dạng, hắn cũng làm cho toàn thế giới đều vì Hạ Thiên cái tên này mà cảm thấy chấn kinh, nhìn thấy Bách Hiểu Xanh cái này giới thiệu về sau. Không người nào dám đi lại khiêu chiến mới Hoa Hạ tứ đại cao thủ, đương nhiên, toàn thế giới võ lâm cao thủ nhao nhao bắt đầu hướng Hạ gia ném ra hữu hảo cành ô liu, mặc dù có người cũng muốn kết giao Lôi gia, thế nhưng là bọn hắn tìm không thấy Ẩn Môn. Càng tìm không thấy Lôi gia, bởi vì hiện tại Lôi gia chủ lực tất cả đều tại thông thiên bên trong động. Lôi Phong sử dụng một loại thủ đoạn đặc thù đem Lôi gia 12 giết tất cả đều mang vào thông thiên bên trong động. Tìm cho ta ra Hạ Thiên, nếu như trong này không giết hắn, sau khi ra ngoài thực lực của hắn khẳng định sẽ lần nữa tăng lên gấp bội, đến lúc đó muốn giết hắn liền khó khăn. Lôi Phong truyền đạt mình mệnh lệnh thứ nhất. Lôi Phong bọn hắn biến mất về sau, bên trong động lối vào xuất hiện một tên mang theo mặt nạ người. Tiểu tử này chạy rất nhanh a, bất quá chỉ cần ngươi mang theo yêu vương mặt nạ ta liền có thể tìm tới ngươi. Uy, tử quỷ, hôm nay tuồng vui này xem được không? Một tên mái tóc màu vàng óng nam tử hỏi. Cái gì tốt nhìn sao? Ta muốn Hạ Thiên hầu nhi tử, ha ha, giết Hạ Thiên, đoạt hầu nhi tử. Một cái say khướt nam tử cười ngây ngô nói, cái hông của hắn đặt vào hai thanh chiến đao. Lucifer thế mà đều chết tại kia tiểu tử trong tay, kia tiểu tử không đơn giản a. Nam tử tóc vàng nói. Sa tăng, Lucifer chẳng qua là một cái địa cấp hậu kỳ phế vật, nếu như không có ba thánh khí hắn chính là một cái rác rưởi, hắn chết lại có gì hiếu kỳ, bất quá ta ngược lại là đối cứng mới cái kia mang mặt nạ ra hỏa phi thường tò mò, tính đến trên người hắn, đã xuất hiện 7 cái thông thiên tàn quyển đi, cái kia cái thứ 8 đâu? Cái kia say khướt nam tử không ngừng uống rượu, nói tới nói lui cũng là say khướt. Người đần a, cái thứ 8 ở bên ngoài cái kia người chết trên thân, bất quá ta vừa rồi đi xem thời điểm phát hiện bị người đánh cắp đi. Nam tử tóc vàng nói. Ta nói chính là trộm hắn thông thiên tàn quyển người kia, cái bóng đen kia tốc độ rất nhanh, chẳng khác nào quỷ mị, bất quá theo thân hình bên trên nhìn rõ ràng chính là một nữ nhân nha. Tử quỷ vẫn là duy trì hắn bộ kia say khướt dáng vẻ. Ngươi còn muốn đem tất cả mọi người giết ha, đi nhanh một chút đi, nhất định phải đuổi tại Lôi Phong phía trước tìm tới Hạ Thiên, bằng không ngươi hầu nhi tử liền không có. Bất quá nói đến Hạ Thiên lá gan thật là lớn a, người kia hầu nhi tử hắn cũng dám trộm. Nam tử tóc vàng nói. Hắn không lén ra đến ta cũng uống không a. Tử quỷ cười ngây ngô nói, hắn trộm ra, ta lại đoạt tới, vậy liền không quan hệ với ta. Thật bắt ngươi không có cách, chúng ta nhanh lên đi tìm đi. Nam tử tóc vàng nói. Ngươi thực ngốc a, đi theo vừa rồi mang mặt nạ người kia chẳng phải có thể tìm tới Hạ Thiên nha. Tử quỷ tiếp tục uống rượu. Tử quỷ, không nhìn ra a, ngươi uống nhiều như vậy, đầu óc còn không ngu ngốc a, tốt, chúng ta liền theo dõi cái kia mang mặt nạ người đi. Nam tử tóc vàng nói xong trực tiếp xông về phía trước. Ha ha, tử quỷ ngốc ngốc cười một tiếng, sau đó tin tức ngay tại chỗ. Làm bọn hắn hai cái rời đi về sau, bọn hắn chỗ mới vừa đứng bên cạnh tảng đá kia bên trong đi ra một người, vừa rồi hai người kia đến tột cùng là ai, thế mà ngay cả ta đều phát hiện, bất quá mặc kệ bọn hắn là ai, cũng không thể để bọn hắn giết Hạ Thiên, ta còn thiếu hắn một cái ân tình đâu. Bóng đen nói xong mình cũng biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết có nhiều người như vậy đang tìm hắn, khi hắn đi vào tầng thứ 4 về sau, hắn liền cảm giác được cái gì là thoải mái. Tại tầng thứ 3 bên trong, vô cùng áp lực, chẳng những không thể hấp thu trong không khí linh khí, ngược lại sẽ tiêu tán, chính là loại kia mãnh liệt cảm giác đè nén. Nhưng là tại tầng thứ 4 bên trong, chẳng những không có cái loại cảm giác này, mà lại nơi này linh khí phi thường dồi dào. Nếu như ở đây tu luyện sẽ so ở bên ngoài nhanh lên gấp 4-5 lần. Bất quá Hạ Thiên cũng không dám ở đây tu luyện, ai biết thông thiên bên trong động lúc nào liền đóng lại. Hắn vạn nhất ở đây chậm trễ quá nhiều thời gian bỏ qua bảo vật liền hỏng. Mặc dù bây giờ trên người ta bảo vật rất nhiều, nhưng ta vẫn không thể cùng Lôi Phong chống lại, tiểu mã ca trở nên lợi hại như vậy đều giết không chết Lôi Phong, xem ra Lôi Phong chính là một cái làm bằng sắt xúc sinh a, ta muốn cứu ra tiểu mã ca liền tránh không được cùng Lôi Phong lại đánh nhau một trận, trên thế giới này chỉ có hắn cùng sát thần biết kẽ hở mục giam vị trí, lúc trước hắn muốn bắt sát thần trở về. Hiển nhiên Lôi Phong hẳn là có thể dẫn người tiến vào kẽ hở ngục giam, nói cách khác chỉ cần ta đánh bại hắn, để hắn mang ta đi vào liền tốt. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn không có tự đại đến cho là mình có thể đánh bại Lôi Phong. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng là cùng Lôi Phong so ra, hắn còn có rất lớn một cái chênh lệch, lại nói, Lôi Phong cũng không phải một người, bên cạnh hắn còn có Lôi gia 12 giết, cái này 12 cái xúc sinh liên thủ lại so Lôi Phong còn xúc sinh. Lần trước giao thủ, 12 người một hiệp liền đem Hạ Thiên đánh bại. Mặc dù lúc ấy Hạ Thiên không hề sử dụng toàn lực, nhưng là Hạ Thiên hồi tưởng lại, lúc ấy liền xem như hắn sử dụng toàn lực cũng vô dụng, bởi vì 12 người này phối hợp quả thực chính là thiên y vô phùng, trong tay bọn họ kiếm cũng đều không giống, tác dụng cũng tất cả đều không giống. Có phong tỏa, có giết, có khống chế, có hấp dẫn, có cường lực, có âm nhu. 12 người này không tốt đẹp gì đối phó. Đương đương. Đúng lúc này, Hạ Thiên nghe được có người giao thủ thanh âm. Có người đánh nhau không thể nào, nơi này là thông thiên bên trong động, chính ta liền có 4 cái thông thiên tàn quyển, còn thừa lại 4 cái, nói cách khác trừ ta cùng sư phụ bên ngoài, hẳn là chỉ có 4 người có thể tiến đến, có thể ta hẳn là trước tiến đến A, vậy trong này đang giao chiến người sẽ là ai chứ, chẳng lẽ nơi này nguyên bản liền có người làm? Hạ Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Hết chương 1379. Chương 1380 thế giới khác cũng nói tiếng Hoa. Người đang ép tuy ô. Thông thiên bên trong động, cũng chính là thông thiên tháp tầng thứ tư. Làm Hạ Thiên tiến lên thời điểm hắn phát hiện hai người kia đều là địa cấp hậu kỳ cao thủ. Còn lại 4 cái thông thiên tàn quyển trên mặt đất cấp hậu kỳ cao thủ trong tay không, tuyệt đối không có khả năng, nói cách khác bọn hắn cùng Hạ Thiên không phải người của một thế giới. Giao ra linh thạch, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta nói như vậy. Hai người đánh phi thường lửa nóng, Hạ Thiên ngay tại một bên xem kịch. CMN, hai người bọn họ nói thế mà tê. M chính là tiếng Hoa, xem ra thế giới khác cũng đều đang nói tiếng Hoa A, cái này tê. M còn học cái gì tiếng Anh, tiếng Hàn, đều đến học tiếng Hoa đi, vạn nhất ngày nào xuyên Việt rồi, còn có thể nghe hiểu được đối phương đang nói cái gì. Hạ Thiên nghe được ngay tại chiến đấu hai người đang nói tiếng Hoa thời điểm thật sâu cảm khái. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Hoa Hạ đến tột cùng là có bao nhiêu ngưu bê. Thế giới khác người nói không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Đức, mà là tiếng Hoa. Một loại cảm giác tự hào theo Hạ Thiên trong lòng tự nhiên sinh ra. Siêu. Hạ Thiên nháy mắt liền xông ra ngoài, sau đó hai tay của hắn trực tiếp nhanh chóng đánh ra, đem hai người tất cả đều đánh ngã xuống đất. Cái gì hai người kia bị đột nhiên xuất hiện Hạ Thiên cũng làm có chút mơ hồ, nhưng bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta, linh thạch về ngươi. Linh thạch ta không muốn, nói một chút hai người các ngươi thân phận. Hạ Thiên đối bọn hắn trong tay linh thạch cũng không cảm thấy hứng thú, chính Hạ Thiên có hơn 50 khối linh thạch, tạm thời đầy đủ hắn dùng, hắn càng hiếu kỳ, hai người kia đến tột cùng là ai, cùng hắn phỏng đoán đến cùng phải hay không một chuyện. Ngươi không cần linh thạch, người kia kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, linh thạch vô luận là ở đâu bên trong đều là chí bảo, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói hắn không cần linh thạch, đây quả thực là quá không thể để cho người tin tưởng. Trả lời vấn đề của ta, Hạ Thiên sắc mặt lạnh lùng nói. Ta là Thiên Dung Thành người, ta gọi Thanh Huyền, một người trong đó nói. Ta là Cự Mộc Thành người, ta gọi Liễu Vũ, một người khác nói. Ân, Hạ Thiên có chút mang ngươi một chút đầu, hắn biết mình đoán đúng. Hai người kia quả nhiên không phải mình thế giới kia người, vậy bọn hắn rất có thể liền cùng Lôi Phong là người của một thế giới. Các ngươi lần này hết thảy tiến đến bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta đều là mình tiến đến A, Thanh Huyền nói. Mình tiến đến? Hạ Thiên nhướng mày. Đúng A, chúng ta không có cái gì thế lực lớn làm chỗ dựa, đều là một chút tán tu, cho nên đương nhiên là mình tiến đến, mà lại chúng ta cũng mang không nổi người khác cùng một chỗ tiến đến A. Tiến vào nơi này cần giao nạp một khối linh thạch, đây chính là giá trên trời A, nếu như không phải phát điên người, thật có rất ít người sẽ tiến đến, chúng ta tiến đến cũng chỉ là muốn thử thời vận mà thôi. Liễu Vũ nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Bên trong thế giới kia cũng có thông thiên tháp lối vào, chỉ bất quá đám bọn hắn tiến vào nơi này trực tiếp liền có thể tiến vào tầng thứ tư, nhưng là bọn hắn hẳn không có ban thưởng. Chỉ có theo tầng thứ 3 đi lên người mới sẽ cầm tới 5 kiện ngụy linh khí ban thưởng. Mà lại thông thiên tháp tầng thứ 4 cửa vào hẳn là có rất nhiều cái, mỗi một cái đều bị các thế lực lớn trưởng quản, đem nơi này xem như là bọn hắn kiếm lời địa phương, một người liền muốn một khối hạ phẩm linh thạch. Đúng rồi, một khối hạ phẩm linh thạch có thể tiến đến 3 lần, đương nhiên, nếu như chúng ta chết ở chỗ này, đằng sau 2 lần đó cơ hội liền không có. Thanh Huyền nói. Mỗi lần tiến đến chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày vừa đến, liền sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài, chúng ta cũng không dễ dàng a, 3 ngày khả năng cái gì đều không đụng tới, vạn nhất đụng phải một đầu hung thú, chúng ta còn có thể sẽ chết ở đây. Liễu Vũ nhìn thấy Hạ Thiên thật không có ý muốn giết bọn họ, liền oán trách vài câu. Hung thú là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không biết hung thú, xem ra ngươi khẳng định là lần đầu tiên tiến đến, hung thú là nơi này sinh vật nguy hiểm nhất. Bọn hắn thực lực phi thường cường hãn, ta từng nghe nói có một vị thiên cấp nhất giai cao thủ đều chết tại hung thú trong miệng. Thanh Huyền nói. Thiên cấp nhất giai. Hạ Thiên yên lặng nhớ kỹ từ ngữ này. Cũng không phải tất cả hung thú đều lợi hại như vậy, hung thú cũng chia rất nhiều đẳng cấp, theo cấp 1 đến cấp 9 không giống nhau, cấp 1 hung thú liền tương đương với chúng ta thực lực này, chỉ cần 3 cái thực lực không phải quá kém địa cấp hậu kỳ cao thủ liền có thể chém giết một đầu cấp 1 hung thú, nhị cấp hung thú liền tương đương với địa cấp đại viên mãn cao thủ, bình thường tầm 2-3 người cùng một chỗ công kích một đầu nhị cấp hung thú cũng có thể thắng, hung thú khắp người đều là bảo vật, là rèn đúc linh khí chí bảo, chỉ cần có thể chém giết một đầu hung thú, vậy liền kiếm lợi lớn, liền xem như một đầu cấp 1 hung thú, xử lý tốt, cũng có thể ít nhất đổi 3 khối hạ phẩm linh thạch. Liễu Vũ nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn sợ hãi bạo lộ thân phận, hắn cũng không có giết hai người kia, hắn đã trên cơ bản hiểu rõ nơi này đại khái tình huống. Thông Thiên Tháp 3 tầng trước bên trong nguy cơ cũng khác nhau, có khát máu ma thú, có khát máu bầy trùng, nhưng là tầng thứ 3 liền biến thành hung thú, có thể chống lại địa cấp hậu kỳ hung thú, mà lại là đẳng cấp thấp nhất hung thú. Xem ra coi như đến thiên cấp về sau cũng sẽ có rất nhiều phân chia, mà lại mỗi một giai ở giữa chênh lệch cũng rất lớn, thiên cấp nhất giai, khó trách lúc ấy cái hư ảnh này sẽ nói phổ thông thiên cấp cao thủ trong mắt hắn cũng là sâu kiến đồng dạng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ bất quá thiên cấp cao thủ giống như tại bọn hắn trong thế giới kia cũng coi như được là một phương cường giả, theo hai người bọn họ vừa rồi trong giọng nói liền nhìn ra được, bất quá bọn hắn thế giới kia giống như cũng không thế nào dễ lăn lộn, địa cấp hậu kỳ cường giả nếu như trên địa cầu. Đây tuyệt đối là chúa tể một phương, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, hơn nữa còn sẽ có một đại bang thủ hạ nguyện ý đi theo, thế nhưng là tại thế giới của bọn hắn bên trong, địa cấp hậu kỳ người phảng phất không có cái gì địa vị. Hạ Thiên trong đầu nhanh chóng phân tích thế giới kia tình huống, Hạ Thiên đại não so Einstein còn muốn phát đạt. Mặc dù hắn nghe được tin tức là linh linh toái toái, nhưng là hắn rất nhanh liền đem những tin tức này tất cả đều tổ chức đến cùng nhau. Siêu. Hạ Thiên thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tại Thông Thiên Tháp tầng thứ 4 bên trong, hắn phát hiện thế giới kia người muốn so trên địa cầu người giàu có một điểm, tối thiểu nhất địa cấp hậu kỳ cao thủ trong tay cơ hồ đều có linh khí cấp bậc vũ khí. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm còn không nhịn được muốn đi lên đoạt những này linh khí mang về sau hắn cẩn thận cân nhắc một chút, cũng không có động thủ, hắn gần nhất luôn luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, phảng phất có cái gì nguy cơ lập tức liền muốn xuất hiện đồng dạng. Hà ngay tại Hạ Thiên chạy nhanh thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn hấp huyết quỷ biến thân thế mà tự động sử dụng, hắn đã thật lâu không có sử dụng qua hấp huyết quỷ biến thân, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ đã không dùng được cái này biến thân, đương nhiên, coi như hắn hiện tại biến thân cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ, bởi vì thân thể của hắn đã so trước kia mạnh lên gấp mấy lần. Thế nhưng là chủ yếu nhất là, hắn không có đi biến thân thể của hắn thế mà tự động biến thành hấp huyết quỷ hình thức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.